lập tức nguyên bản giống như bình thường lão nhân bàn đại thiên sư kia trên người tràn ra một loại khí chất đặc thù, giống như có năng lực khống chế hết thảy. Nếu có người bên ngoài chứng kiến, giờ phút này tất nhiên gặp lập tức ý thức được, người này tuyệt mỹ không tầm thường thế hệ. Xin lắng tai nghe. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên, nghe được đại thiên sư vừa tiến đến cứ như vậy mở miệng, hắn cũng hiểu rõ tâm ý của đối phương, tinh thần chấn động. Nhìn về phía đại thiên sư, đệ nhất ưu sầu cũng không phải là cùng Linh Cửu Thiên Tôn quan hệ, mà là như thế nào tại đây thứ hai tiên vực đứng vững gót chân. Thứ hai ưu sầu, vĩnh hằng tiên vực quá lớn, lại có phần đông cản trở, ở đằng kia cản trở phía dưới thông thiên thế giới mọi người, căn bản là không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ thời gian lâu dài. Tất nhiên bị sơi tái dung hợp. Để tam ưu sầu chính là ngươi mình cũng biết rõ, ngươi xem hình như có mục tiêu, nhưng trên thực tế, chính ngươi cũng không xác định phương hướng của ngươi. Đại thiên sư thanh âm, một câu so với một câu lớn, đến cuối cùng, nói xong cái này ba ưu sầu, hắn trong mắt lộ ra sáng màu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên tôn, không biết tư đồ nói có đúng không? Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Thiên sư tam sách. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, ngược lại là ngồi ở trên đầu trên ghế ngồi, nhìn qua đại thiên sư, khóe miệng vừa đúng lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này trong, mang theo một vòng có thể bị nhìn ra tán thưởng. Loại này tư thái thực sự không phải là Bạch Tiểu Thuần chính mình sẽ đấy. Mà là hắn học tập Thánh Hoàng. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần có rất mạnh năng lực học tập, hắn cả đời này cùng nhau đi tới, nhưng phàm là chứng kiến thấy rành mạch chính mình ưu tú người đều từ kia trên người bắt chước được một ít động tác cùng với thần thái. Như người tới là Cự Dược Vương các loại người quen, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên không sẽ như thế. Mà nếu Đại Thiên Sư như vậy kiêu hùng, dù là đối phương đã đến mục đích chính là muốn phụ trợ, có thể Bạch Tiểu Thuần một mực tin tưởng như chính mình trong ngoại trừ tu vi bên ngoài cũng không có những thứ khác sở trường, như vậy xảy ra vấn đề cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Vì vậy hắn theo bản năng liền bắt chước được Thánh Hoàng bộ dạng, giờ phút này ôn hòa trong cũng mang theo cổ vũ. Đây hết thảy bị Đại Thiên Sư nhìn ở trong mắt, hắn nở nụ cười, nụ cười này mang theo chân thành có càng sâu cảm xúc. Nếu như nói lúc trước hắn đã là thật lòng khâm phục mà nói, như vậy giờ khắc này, đáy lòng của hắn có chút vui vẻ, cùng Cự Dược Vương ý tưởng cũng có thể, hắn giờ phút này thật sự cảm thấy trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần đã trưởng thành. Có thể hắn cũng hiểu rõ, chính mình quả quyết không thể tiếp tục còn có loại này suy nghĩ, từ đó về sau, không nói quân thần phân chia, có thể chủ yếu và thứ yếu chi ý nhất định phải có. Mà mình nếu là một mực có loại này cho rằng đối phương trưởng thành tâm tính, như vậy về sau tất nhiên gặp có một ngày tại điểm này trên phạm phải sai lầm lớn, đưa tới họa sát thân. Đại thiên sư thở sâu, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa dương đôi mắt thời, hắn trong mắt lộ ra đấy tại triệt triệt để cung kính, hướng về Bạch Tiểu Thuần thật sâu cúi đầu về sau, đại thiên sư thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Thiên tôn đệ nhất ưu sầu hóa giải, như chỉ là muốn đứng vững gót chân, việc này quá dễ dàng, vô luận là thu mua nhân tâm còn là đảo khách thành chủ, lão phu đều có biện pháp làm được. Đại thiên sư trong mắt lộ ra cơ trí, thanh âm bình tĩnh, hình như có vô cùng tự tin. Biện pháp đơn giản nhất chính là thiên tôn dưới chỉ cho thứ hai tiên vực từ bán thần cho tới trúc cơ, tất cả mọi người mỗi tháng đạt được bổng lộc tại vốn có trên cơ sở, lại thêm gấp đôi, hết thảy tiêu hao, từ Kinh Châu thành ra. Kể từ đó, Linh Cửu như cự tuyệt, tức thì tất nhiên khiến cho oán khí, như đồng ý, tức thì thành toàn thiên tôn uy danh, xác định lại để cho hắn trước sau lưỡng nan, xoắn xuýt vô cùng, và lại vốn cũng không phải là thiên tôn tiền của ngươi tiền tài. Xuất ra đi tặng người tự nhiên tốt nhất rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, chỉ cảm thấy một chiêu này tàn nhẫn vô cùng, dùng tiền của người khác đi thu mua nhân tâm, hết lần này tới lần khác đối phương tiến thối lưỡng nan, nếu bàn về buồn nôn người trình độ, So với chính mình lúc trước cưỡng ép Vu Oan, Cao Minh không phải là nhỏ tí tẹo. Bất quá Thiên Tôn, tại lão phu nhìn đến, ngồi vững vàng nơi đây không có bất kỳ ý nghĩa, có Linh Cửu Thiên Tôn tại, như vậy tại quá trình này ở bên trong, mặc kệ chúng ta lấy được cái gì ưu thế, Linh Cửu Thiên Tôn đều có thể trực tiếp đánh vỡ quy tắc, ra tay một trận chiến. Ở đằng kia tuyệt đối tu vi xuống, hết thảy kế sách đều là hư vô đồng dạng, đây cũng là Thiên Tôn ưu thế của ngươi chỗ. Vì vậy, lão phu đề nghị Thiên Tôn nghĩ lại, mục tiêu của chúng ta không phải là ở chỗ này đứng vững, mà là như thế nào mượn nhờ hôm nay ưu thế, cùng với kế tiếp hành động, đi đạt thành một cách đối với chúng ta càng có lợi thế cục. Ví dụ như, cái kia hôm nay đã không thuộc về Thánh Hoàng Triều phía Bắc. Đại Thiên Sư nói đến đây, nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tâm thần chấn động, như có điều suy nghĩ, Đại Thiên Sư lời nói mịt mờ, có thể hắn hay là nghe đã hiểu, đây ý là hôm nay chính mình hết thảy tất cả, đều muốn vì cái nào đó mục tiêu phục vụ, mà cái mục tiêu này chính là phía Bắc. Đạt được một cái trên danh nghĩa thân phận sao? Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở miệng. Đại Thiên Sư nở nụ cười, hướng về Bạch Tiểu Thuần lần nữa cúi đầu. Hiện tại lão phu nói một chút thứ hai ưu sầu, đến từ hai đại hoàng triều cản trở cũng tốt, thời gian đã lâu dẫn đến thông thiên thế giới người bị dung hợp cũng tốt, biện pháp giải quyết chỉ có một cái kia liền là tự lập. Chỉ cần tự lập, thậm chí đều không cần ba phần thiên hạ, có thể có trình độ nhất định tự chủ, như vậy liền có thể lại để cho thông thiên thế giới người ngưng tụ mà đến. Có thể chỉ cần Thiên Tôn ngươi hơi chút biểu lộ ra một ít muốn tự lập chi tâm, nhất định tránh khỏi hảo kiếp. Có thể hết lần này tới lần khác, càng là chậm một ngày tự lập, tức thì chúng ta lại càng là bị động. Mà cái này lại trở về đệ nhất ưu sầu bên trên, như Thiên Tôn có thể thuận lợi giải quyết đệ nhất ưu sầu, đạt thành mục tiêu, như vậy lão phu tại này cũng lập nhiều quân lệnh trạng, nhất định có thể giải quyết tự lập sự tình. Thậm chí cũng không lo lắng khiến cho Thánh Hoàng kiêng kỵ, bởi vì lão phu muốn làm đấy, không phải là võ trang trên tự lập, mà là tại trên lợi ích tự lập. Thánh Hoàng Triều sẽ không chú ý trong thời gian ngắn tồn tại một cái luyện linh chi châu. Đại Thiên Sư mỉm cười, trong thần sắc mang theo mãnh liệt tự tin, giống như lại trở về hắn năm đó ở Khôi Hoàng Triều thời, dựa vào sức một mình quấy phong vân. Về phần đệ tam ưu sầu, chúng ta chỗ thế giới, cường giả vi tôn, như có một ngày Thiên Tôn tấn chức thái cổ, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, mà lão phu hôm nay làm, chẳng qua là lại để cho Thiên Tôn ngươi trở thành thái cổ về sau, có thể thuận lý thành chương, chống trời chi núi, trong nháy mắt đứng lên. Đại Thiên Sư nói xong, lui ra phía sau vài bước, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền, lần nữa cúi đầu. Thiên Tôn, như nhận thức lão phu nói, vẫn xin cho ta tại Tử Lan Châu bên trong an bài một cái phó tôn thân phận. Cái này Tử Lan Châu tại lão phu từ 11 cái châu bên trong tuyển ra, tới gần phía bắc biên giới, đồng thời cũng thích hợp nhất giáp giới tồn tại chi châu. Như là lô cốt đầu cầu, nắm giữ này châu, liền có thể thuận tiện phía bắc chiến sự. Thậm chí về này châu đại tôn kia dưới chứng thiên nhân, lão phu cũng đã có nghiên cứu, có lòng tin chỉ cần 3 tháng, này châu nhìn như thuộc về Thánh Hoàng Triều, nhưng trên thực tế đã là của chúng ta rồi. Đại Thiên Sư những lời này nói càng thêm tự tin. Bạch Tiểu Thuần thần sắc cổ quái, lúc trước Đại Thiên Sư nói những cái kia mặc dù có đạo lý, có thể hắn cũng vẫn cảm thấy cuối cùng này một câu mới sau cùng có sức thuyết phục. Thật sự là nếu bàn về mất quyền lực người bổn sự, tại Bạch Tiểu Thuần nhìn đến Đại Thiên Sư đây chính là đã làm gần như cả đời, hắn như tự xưng thứ hai, sợ là vĩnh hằng tiên vực lớn như vậy cũng đều không ai dám nói mình tại đệ nhất. Tốt. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu theo Đại Thiên Sư mỉm cười đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần lập tức dùng thân phận của mình cho Đại Thiên Sư làm an bài. Việc này nguyên bản sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần tại Kinh Châu nội thành, những cái kia bán thần cũng không dám trêu chọc, đối với yêu cầu của hắn tự nhiên rất nhanh thông qua. Mà Linh Cửu Thiên Tôn lại cũng dù gì không có ngăn cản, tựa hồ thủy chung tại chờ cái gì cơ hội sau khi xuất hiện, chuẩn bị tuyệt mệnh một kích bộ dạng. Vài ngày sau, đương đại thiên sư Như Nguyện đã lấy được phong ban thưởng thời, hắn đã đi ra Kinh Châu thành thẳng đến Tử Lan Châu. Trước khi đi, hắn cũng nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần về hắn đối với Linh Cửu Thiên Tôn suy đoán. Bạch Tiểu Thuần cũng dĩ nhiên ý thức được điểm này, tại đại thiên sư đi rồi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể bị động như thế, vì vậy nắm chặt nắm đấm. Không thể để cho cái này Linh Cửu Thiên Tôn tiếp tục chờ ở lại. Ta muốn ép buộc hắn đến cùng ta thỏa hiệp. Bạch Tiểu Thuần đã có quyết đoán, lập tức mà bắt đầu áp dụng. Hắn trước hết nhất nghĩ đến đấy chính là Đại Thiên Sư nêu ví dụ thời từng nói qua chính là cái kia độc kế. Thân là Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần dù là thuộc hạ không có người nào có thể tưởng tượng muốn đẩy động việc này, đều muốn làm cho cả thứ hai tiên vực đều biết hiểu việc này, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Vài ngày thời gian tại đây thứ hai tiên vực bên trong mà bắt đầu có như vậy một cỗ nghe đồn bắt đầu khuếch tán. Nghe nói sao Thông Thiên Vương đề nghị cấp cho thứ hai tiên vực sở hữu tu sĩ toàn bộ bổng lộc gấp bội. Trời ạ, kể từ đó, hàng năm thứ hai tiên vực chi tiêu đồng dạng cũng đều gấp bội. Cái này số lượng quá lớn, Linh Cửu Thiên Tôn có thể đồng ý sao? Loại chuyện tốt này, như thật có thể thành, ta lập tức đi bái kiến Thông Thiên Vương tỏ vẻ cảm tạ. Tại đây nghị luận ở bên trong, việc này càng truyền càng liệt, thậm chí đến cuối cùng toàn bộ thứ hai tiên vực bên trong, việc này như là phong bão, coi như là áp chế cũng đều áp không được. Người nào đi áp chế, người nào cũng sẽ bị chất vấn. Dù sao loại chuyện này là đúng tất cả mọi người mà nói đều là tốt sự tình. Kinh Châu nội thành những cái kia bán thần cũng đều luống cuống, có thể việc này so với Tử Lâm Hầu sự tình còn muốn khó giải quyết, bọn hắn cũng không có thể tại trong chuyện này quá nhiều ngôn từ. Về phần Linh Cửu Thiên Tôn, cả người hắn đang nghe được việc này về sau càng là tức giận ngập trời, thiếu chút nữa liền triệt để bộc phát. Việc này quả thật là ứng Đại Thiên Sư phán đoán, Linh Cửu nơi đây đồng ý cũng không đúng, cự tuyệt lại càng không đúng. Chết tiệt Bạch Tiểu Thuần. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng tại lúc này, lần thứ hai tham dự Kinh Châu thành hội nghị thường kỳ, ở đằng kia hội nghị thường kỳ bên trên hắn bình tĩnh đấy, đem việc này nói ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1112. Ngươi muốn cái gì? Trong đại điện Kinh Châu nội thành 10 cái bán thần từng cái một cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua mũi chân của mình tựa hồ đều muốn tại mũi chân trên tìm ra nào đó tuyệt thế bí mật giống nhau, cực kỳ nghiêm túc. Đối với Bạch Tiểu Thuần giờ phút này quanh quẩn tại trong đại điện lời nói, đối với Linh Cửu Thiên Tôn bên kia đang tại bốc lên tức giận, cái này 10 cái bán thần cả đám đều coi như thần du mở ngoặc tròn. Xuất khiếu bay bay đóng ngoặc tròn thái hư, không dám tham dự chút nào. Thật sự là loại này thần tiên cuộc chiến, bọn hắn tự nhận là có 10 cái lá gan, cũng không dám tham dự. Trên thực tế nếu có thể lựa chọn rời đi, bọn hắn giờ phút này đều trong nháy mắt đào tẩu. Giờ phút này trong đại điện Linh Cửu Thiên Tôn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nội tâm giờ phút này tức giận đã muốn khống chế không nổi rồi. Thật sự là hắn cảm thấy trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần, làm việc cách làm quá ác tâm người. Vô luận là lúc trước Tử Lâm Hầu sự tình, còn là như hiện tại gia tăng bổng lộc, thủ đoạn mặc dù bất đồng, nhưng đều là làm cho người ta coi như ăn phân và nước tiểu, sau đó mới biết được đó là phân và nước tiểu, giống như buồn nôn ruột đều tại cuồn cuộn. Như thế độc kế. Linh Cửu Thiên Tôn nghiến răng, đáy lòng biệt khuất, phiền muộn vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại không có cách phát tiết đi ra ngoài, càng không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, hắn có thể tưởng tượng ra được cái này ở giữa Bạch Tiểu Thuần kế sách. Nhưng nếu là đồng ý, hắn tâm đều đang dỉ máu. Thứ hai tiên vực không phải là Bạch Tiểu Thuần đấy, vì vậy Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý. Nhưng đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, hắn dĩ nhiên đem nơi đây nhìn đã thành lãnh địa của mình, hắn đau lòng đấy. Giờ phút này coi như xé sách bình thường. Cuối cùng hắn thật vất vả cố nén đáy lòng sát cơ, thời gian dần qua đứng người lên, tay áo hất lên trực tiếp liền rời đi nơi đây, chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cái này Linh Cửu Thiên Tôn đã thất thố, đáy lòng đắc ý, hắn không nóng nảy đi ép hỏi, hắn tin tưởng, rất nhanh Linh Cửu Thiên Tôn bản thân sẽ cho ra trả lời thuyết phục. Trên thực tế cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán, không đến 3 ngày. Linh Cửu Thiên Tôn đã đi xuống phong mệnh thứ 2 tiên vực sở hữu Thánh Hoàng Triều quan viên, bổng lộc toàn bộ gia tăng gấp đôi. Việc này vừa ra, lập tức toàn bộ thứ 2 tiên vực đều oanh động lên, vô số tu sĩ đối với Linh Cửu Thiên Tôn, đối với Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần đều cảm kích vô cùng, nhất là những cái kia biết rõ nhân quả người, minh bạch đây hết thảy biểu hiện ra là Bạch Tiểu Thuần vì tất cả người tranh thủ lợi ích, nhưng trên thực tế, cái này căn bản là hai đại thiên tôn một trận âm thầm đấu pháp. Mà trận này đấu pháp, hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần thắng, cái này làm cho càng nhiều người đối với Bạch Tiểu Thuần cảm nhận đã có bất đồng, thậm chí một số người dần dần đã có ý đồ tìm nơi nương tựa. Thì cứ như vậy, thông qua cái này hai lần sự tình, Bạch Tiểu Thuần đem hình tượng của mình tại thứ hai tiên vực tu sĩ trong suy nghĩ, thời gian dần qua đắp nặn, thời gian dần trôi qua hình thành về sau. Rõ ràng nhất thu hoạch chính là thứ hai tiên vực tu sĩ bàn lại luận thiên tôn lúc sẽ không như thường ngày như vậy chỉ nhấp lên Linh Cửu Thiên Tôn, mà là gặp đưa hắn Bạch Tiểu Thuần đồng thời nhấp lên. Loại biến hóa này cũng đồng dạng bị Linh Cửu Thiên Tôn nhìn ở trong mắt, hắn đã trầm mặt hồi lâu, nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần vừa mới đã đến lúc, hắn không sẽ như thế để trong lòng. Tại phán đoán của hắn trong, Bạch Tiểu Thuần chỉ là một cái tiểu bối mà thôi, tại Thánh Hoàng Thành có người nhường nhịn, nhưng ở chỗ này, lật không nổi sóng lớn. Vì vậy dù là Bạch Tiểu Thuần lựa chọn ít xuất hiện, nhưng này tại Linh Cửu trong mắt, cũng chính là yếu thế biểu hiện, đồng thời cũng kiên định lúc trước hắn phán đoán. Vì vậy mới có hắn muốn bắt xuống Cự Dược Vương sự tình. Tại Linh Cửu trong nhận thức, ngươi đã yếu thế rồi, như vậy ta tự nhiên muốn hảo hảo mà từ ngươi nơi đây đào tiếp theo khối lớn thịt mới có thể. Loại ý nghĩ này tiếp tục đến từ Lâm Hầu sự kiện lúc, theo Bạch Tiểu Thuần phản kích, làm cho Linh Cửu Thiên Tôn lần đầu cảm nhận được khó giải quyết, đối với Bạch Tiểu Thuần cũng coi trọng không ít, bất quá lúc kia Linh Cửu Thiên Tôn như cũ là có tự tin, bởi vì hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn quá mức thô giáp. Bản thân hoàn toàn có thể tại sau đó trong cuộc sống thời gian dần qua đem cái này Bạch Tiểu Thuần triệt để trấn áp tại thứ hai tiên vực. Cho đến Bạch Tiểu Thuần tại lần thứ hai hội nghị thường kỳ lên đưa ra chính là cái kia rút củi dưới đáy nồi giống như độc kế. Cũng chính là tại một khắc này, Linh Cửu Thiên Tôn trong lòng chính thức đem Bạch Tiểu Thuần nâng lên đã đến cùng mình ngang hàng trên vị trí. Bày ở ngang hàng vị trí về sau, hắn thận trọng xem kỹ một cái cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp tục như vậy bên trong đấu nữa mà nói, đối với hai người bọn họ mà nói đều không có lợi, lớn nhất thu lợi người, ngược lại đã thành Thánh Hoàng. Mà thân là Thiên Tôn, hiểu không chỉ là bằng xu thế nghiền ép, càng có thỏa hiệp cùng trao đổi, mang theo tâm tư như vậy, tại một cái không ai có thể phát hiện hắn động tác đêm khuya, Linh Cửu Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong mật thất. Ngồi xuống trong Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình một đoàn hắc vụ, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn các loại Linh Cửu Thiên Tôn đến thỏa hiệp, đã đợi thật lâu. Trên thực tế đang cùng Đại Thiên Sư câu thông về sau, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được mình muốn cái gì, đồng thời cũng khắc sâu minh bạch, đều muốn đạt được bản thân cần thiết thân phận, chỉ bằng vào mình tuyệt đối chưa đủ, cho nên mới đã có chuyện sau đó cùng tư thái. Hắn tin tưởng sau cùng không hy vọng bản thân tiếp tục lưu lại Kinh Châu Thành đấy, tất nhiên là cái này Linh Cửu Thiên Tôn. Linh Cửu Thiên Tôn thân ảnh, giấu ở hắc vụ bên trong, hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nụ cười trên mặt, đây càng là ấm chứng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần phán đoán, trong lòng cũng buông lỏng, minh bạch trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần. Hoàn toàn chính xác có mục đích riêng, đồng thời cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần cái nụ cười này đem dưới đáy lòng cao hơn nhìn thêm vài phần. Tất cả mọi người là thiên tôn đều là người biết chuyện, có chút thời điểm, một câu, một cái dáng tươi cười, lẫn nhau liền đều hiểu ra. Ngươi muốn cái gì? Vì vậy cuối cùng Linh Cửu Thiên Tôn chẳng qua là hỏi một câu nói kia. Bạch Tiểu Thuần đôi môi khẽ nhúc nhích nói ra một câu, Linh Cửu Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, lộ ra tinh mang về sau, chậm rãi lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu hắn không có cho ra trả lời thuyết phục, quay người biến mất. Linh Cửu Thiên Tôn đến, không người biết được, từ nay về sau cũng không có xuất hiện qua, hết thảy tất cả đều cùng lúc trước giống nhau, cùng Bạch Tiểu Thuần giữa, giống như còn là tồn tại mâu thuẫn. Ngẫu nhiên hội nghị thường kỳ lên, Bạch Tiểu Thuần không hiện ra thì thôi, một khi xuất hiện, hai người ở giữa phong bạo, làm cho những cái kia bán thần cường giả đều trong lòng điên cuồng run rẩy, sợ hai người thật sự khống chế không nổi đánh nhau. Cho đến mấy tháng sau, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn lúc đầu Tử Lan Châu Đại Tôn, vị kia thân thể mặc dù thấp bé, nhưng tu vi nhưng là bán thần cường giả, mang theo biệt khuất. Mang theo phiền muộn càng có tức giận tâm tình tìm được Linh Cửu Thiên Tôn, hướng kia chào từ giã lúc, tại Linh Cửu Thiên Tôn hỏi thăm xuống, hắn cũng nói ra một vị gọi là Tư Đồ bán thần cường giả, tại Bạch Tiểu Thuần an bài xuống, tại mấy tháng trước đã trở thành Tử Lan Châu Phó Tôn. Mà người này lòng dạ độc ác càng là giảo hoạt đa đoan, phảng phất có dùng không hết các loại âm mưu dược kế, cứng rắn trong 3 tháng. Khiến cho hắn vị này đại tôn, không nói chúng bạn xa lánh cũng không kém bao nhiêu, hắn thậm chí đối với cái này Tư Đồ, đều từ đáy lòng sinh ra sợ hãi chi ý, thà rằng chào Tử Giã, cũng không muốn lại tại Tử Lan Châu cư trú. Nghe lên trước mắt vị này bán thần lời nói, Linh Cửu Thiên Tôn hô hấp có chút dồn dập, việc này tựa hồ đã trở thành một cái nổ tung hết thảy làm nổ tuyến, Linh Cửu Thiên Tôn tại đã chịu mấy lần về sau. Lần này lại cũng không cách nào ẩn nhẫn xuống dưới, toàn bộ người lập tức liền phát nổ. Thật to gan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi khinh người quá đáng. Hắn không chút do dự đấy trực tiếp dựa vào thân phận của mình, hạ lệnh làm cho Cự Vũ Vương cùng với Đại Thiên Sư hai người này, mang theo kia chỗ châu dưới trướng quân đoàn, lập tức phát binh tiên vực phía Bắc, để cho bọn họ đi mở chiến, thậm chí phong mệnh trong càng có đưa ra. Nếu bọn họ đánh không dưới một châu chi địa, như vậy sẽ bị bắt lại hỏi tội. Tin tức này vừa ra, Kinh Châu Thành coi như muốn nổ bình thường, sở hữu bán thần đều lòng mang lo sợ, lập tức liền ý thức được, hai đại thiên tôn tất nhiên muốn xảy ra vấn đề rồi. Không tốt, hai người bọn họ xảy ra đại sự. Trời ạ! Ta Thánh Hoàng Triều có quy định thiên tôn giữa lẫn nhau không thể tại lãnh thổ bên trong giao thủ. Tại đây thứ hai tiên vực chấn động đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng mãnh liệt ngẩng đầu, nghe nói việc này về sau, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, lập tức liền lộ ra ngập trời chi nộ, từ bế quan chi địa, bỗng nhiên lao ra thiên tôn tu vi động trời bộc phát, khuyết tán toàn thành về sau, hướng về Linh Cửu thiên tôn chỗ đó, hung hăng va chạm qua. Linh Cửu lão tặc, ngươi khinh người quá đáng. Tại Bạch Tiểu Thuần thần thức chấn áp qua nháy mắt, một cỗ so với Bạch Tiểu Thuần thần thức lực lượng còn muốn động trời khí thế, mạnh mẽ phản kích đi ra, vô hình va chạm, hình thành nổ vang trực tiếp ngay tại Kinh Châu Thành vô số tu sĩ bên tai oanh long long nổ tung. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết. Đủ loại mâu thuẫn phía dưới. Hai người giống như triệt để vạch tìm tòi thể diện, tại đây Kinh Châu nội thành trực tiếp liền lẫn nhau cấp tốc tới gần, ầm ầm ra tay, cái kia ồ ồ long thiên lôi thanh âm càng phát ra gào thét, cát bay đá chạy lúc giữa hôn thiên ám địa, gió xé mây nứt ra. Đối với Kinh Châu thành mọi người mà nói, giờ khắc này coi như tận thế hàng lâm, tâm thần điên cuồng run rẩy. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1113. Phía Bắc giới chủ. Một cũng may hai người tựa hồ cũng còn có thể khắc chế, tại gần như phát tiết bàn bộc phát về sau, lẫn nhau thì có làm cho thu liếm tan rã trong không vui, chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn ở giữa xung đột mặc dù báo một giai đoạn, nhưng đối với Kinh Châu Thành mà nói, khủng hoảng chỉ là bắt đầu. Bọn hắn khắc sâu sâu minh bạch như Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu lần nữa khai chiến, hơi chút một cái khống chế không tốt, đưa tới dung chuyển to lớn, chính là một trường hảo kiếp tai nạn. Đồng dạng, Về Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn ra tay giao phong sự tình cũng lập tức bị Thánh Hoàng thông qua đủ loại phương thức biết được, Thánh Hoàng thành cũng đều chuyện như vậy mà chấn động lên. Dù sao Thiên Tôn giữa là cấm lẫn nhau xuất thủ, lại càng không cần phải nói tại chính mình lãnh thổ bên trong ra tay, nếu không phải tiến hành khống chế, tức thì nguy hại quá lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần tấu chương còn có Linh Cửu Thiên Tôn tấu chương gần như đồng thời truyền vào đã đến Thánh Hoàng chỗ đó, cuối cùng cũng không biết Linh Cửu Thiên Tôn tấu chương như thế nào ghi đấy, cũng không biết hắn như thế nào âm thầm thao tác đấy, tóm lại mấy ngày sau. Thánh Hoàng dưới chỉ, sắc phong Thông Thiên Vương vì thứ hai tiên vực phía Bắc Chi Vương, nhận giới chủ Tiên Tôn thống lĩnh phía Bắc Nam Châu cần phải khôi phục phía Bắc. Lập tức xuất phát. Tin tức này vừa ra, Thánh Hoàng triều sở hữu nghe nói người đều bị mở to mắt. Không phải là bởi vì Bạch Tiểu Thuần lấy được phong ban thưởng quá lớn, mà là thứ hai tiên vực phía Bắc tổng cộng liền 5 cái châu. Bạch Tiểu Thuần mặc dù bị sắc phong phía Bắc Chi Vương, có thể lại không có chút lãnh thổ. Lại càng không cần phải nói, sứ mạng của hắn tại khôi phục phía Bắc. Việc này lại để cho quá nhiều người khó hiểu, đồng thời cũng đều lắc đầu cảm thán, biết rõ Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đã tại Thánh Hoàng triều bên trong không bị người thích, lớn thủ xa lánh. Khi tin tức kia truyền vào Kinh Châu thành, thậm chí thứ hai tiên vực thời có cùng loại ý tưởng người thêm nữa, duy chỉ có Cự Dược Vương cùng Đại Thiên Sư hai người hiển nhiên câu thông qua, đang nghe được tin tức này về sau trong mắt đều lộ ra kích động. Rốt cuộc chờ đến cái này danh nghĩa. Đồng dạng phấn khởi đấy, còn có tại Kinh Châu thành Bạch Tiểu Thuần, cái này người ở bên ngoài nhìn đến không có tác dụng gì danh nghĩa, đối với hắn mà nói, giá trị quá lớn, cái này chẳng những có thể lấy đưa hắn từ nơi này Kinh Châu thành trên chức vụ giải phóng xuất, càng là có mãnh liệt quyền tự chủ lợi, cái này cũng chính là Đại Thiên Sư đề nghị. Cùng hắn tại đây thứ hai tiên vực cùng Linh Cửu Thiên Tôn tranh đoạt, vô hình tiêu hao, lẫn nhau ngăn được, không bằng bắt đầu từ số không tại không người xem trọng phía Bắc mở biên cương chui từ dưới đất lên, kể từ đó mới nhưng chân chính đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thức vì đề nghị này rất tốt, cho nên khi ngày Linh Cửu Thiên Tôn đã đến, hỏi hắn nghĩ muốn cái gì thời, hắn tại truyền âm trong, liền rõ ràng nói cho Linh Cửu Thiên Tôn, hắn muốn tại phía Bắc. Đây đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, không hư hao chút nào, càng có thể đuổi rồi Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng thật sự là đối với cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đấu cảm giác mỏi mệt. Cho nên ăn nhịp với nhau, mới có đằng sau hai người liên thủ diễn ở dưới một tuồng kịch, mục đích đúng là muốn đạt thành hai người mong muốn. Hôm nay đến xem, Linh Cửu Thiên Tôn đích xác xác tại này kiện sự tình bên trên ra đại lực, bằng không mà nói, việc này không có khả năng nhanh như vậy đã bị thông qua. Dù sao người thông minh không ít, Bạch Tiểu Thuần ý tưởng Thánh Hoàng nhất định biết được, sở dĩ đồng ý, chỉ sợ cũng là bởi vì chiều hướng phát triển mà thôi. Linh Cửu Thiên Tôn người coi như không tệ a, nếu như xảy ra lớn như vậy lực lượng, ta cũng liền tan đi nhanh đi. Bạch Tiểu Thuần cảm hoài ở bên trong, cũng hiểu được như tiếp tục lưu lại Kinh Châu Thành, không nói trước phù hợp không phù hợp kế hoạch của mình, chỉ là trong nội tâm hắn đều cảm giác đến ngượng ngùng. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần tại nhận đến Thánh Hoàng Pháp chỉ về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, rời đi rồi Kinh Châu Thành, không có mang đi bất luận kẻ nào, cũng không có cùng người nào đi cáo biệt. Tại sáng sớm sơ dương ngẩng đầu thời, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà đi. Thẳng đến phương Bắc. Tại ở gần phương Bắc Tử Lan Châu, chỗ đó giờ phút này tập kết không ít tu sĩ, trong đó một nửa đến từ Tử Lan Châu bản thân, một nửa khác thì là Thần La Châu tu sĩ. Đúng là Cự Dược Vương cùng Đại Thiên Sư, lúc trước phụng mệnh tập hợp chỗ châu thế lực, tại này chỉnh đốn, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần đến. Trên thực tế đây cũng là Linh Cửu Thiên Tôn muốn cùng Bạch Tiểu Thuần hóa giải ăn oán một cái cử động, cũng chính là bởi vì lúc trước hắn mệnh lệnh, khiến cho lúc đầu vốn định âm thầm ngưng tụ thế lực Cự Dược Vương cùng Đại Thiên Sư có thể quang minh chính đại dẫn người tập kết nơi đây. thả mắt nhìn đi, nơi đây tu sĩ số lượng vượt qua 5 vạn, bên trong tuy chỉ có Cự Phượng Vương cùng Đại Thiên Sư hai vị bán thần, có thể thiên nhân nhưng là không ít, càng có một chút, càng là những thời giờ này trong từ khắp nơi tầng tầng phong tỏa xuống, tới đây tìm nơi nương tựa thông thiên thế giới người, số lượng mặc dù không nhiều lắm, có thể bất kỳ một cách nào đối với Cự Phượng Vương cùng Đại Thiên Sư mà nói đều là cực kỳ quý giá. Mà bọn họ chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu, theo trên bầu trời thay đổi bất ngờ, nổ vang xuống, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh phá không tới, đứng ở trời xanh trên thời, theo kia thiên tôn tu vi tản ra, phía dưới sở hữu tu sĩ, bất kể là thuộc về thông thiên thế giới còn là vĩnh hằng tiên vực, đều nhao nhao tâm thần chấn động, cung kính vô cùng. Đại Thiên Sư, ngươi có thể chuẩn bị hoàn tất. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đảo qua người, cuối cùng nhìn về phía Đại Thiên Sư. Trong khoảng thời gian này, Đại Thiên Sư mặc dù không có ở đây Kinh Châu Thành, có thể hắn cùng với Cự Phượng Vương cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa câu thông không ít, ba người cũng đã sớm định chế mở ngoặc tròn. Hằng đặt theo yêu cầu đóng ngoặc tròn một loạt kế hoạch, giờ phút này bày tại trước mặt bọn họ, chính là muốn lập tức bắt lại một châu chi địa. Bẩm đại nhân, hết thảy đã hoàn thành, cái này phía Bắc Vân Hải Châu, chúng ta có nắm chắc đem đánh hạ, chỉ bất quá cần đại nhân kéo dài đến từ Phụ Mẫu Thiên Tôn phản kích, chỉ cần một tháng thời gian, lão phu liền có thể khống chế Vân Hải Châu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thật sâu Đại Thiên Sư liếc, lại nhìn một chút vẻ mặt chiến ý Cự Phụ Vương, nhẹ gật đầu về sau, không có nhiều lời, thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền bước vào phía Bắc khu vực, trong nháy mắt đi xa. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất đồng thời, Đại Thiên Sư cùng Cự Phượng Vương đồng thời phát động dưới trướng quân đoàn, rất nhanh đấy, nổ vang thanh âm quanh quẩn lúc giữa, bụi đất tung bay ở bên trong, mấy vạn đại quân tại hai người dưới sự dẫn dắt, lập tức thúc đẩy thẳng đến cùng Tử Lan Châu giáp giới đấy. Phía Bắc Vân Hải Châu. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tại đây phía Bắc trong khu vực, tại Vân Hải Châu trong phạm vi, lựa chọn một chỗ cao ngất ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có thiên tôn tu vi tại thời khắc này ngập trời bộc phát, bao phủ thiên địa, đồng thời cũng tốt giống như trong đêm tối ngút trời chi hỏa, khoảng cách rất xa cũng đều có thể bị người rõ ràng cảm thụ. Khí thế kia quật khởi, lập tức liền đem Vân Hải Châu đại tôn đám người toàn bộ chấn nhiếp. Từng cái một hấp khí kinh hãi, đồng thời Bạch Tiểu Thuần nơi đây bộc phát ra thiên tôn chấn động, cũng đem hôm nay đang định tiến vào Vân Hải Châu cứu viện những châu khác tà hoàng triều tu sĩ đại quân, nhao nhao chấn nhiếp. Khiến cho những thứ này tà hoàng triều tu sĩ lại không thể không dừng lại, không dám tới gần. Thiên tôn chấn thủ, dù là bán thần cũng đều chỉ có thể cúi đầu, có thể cùng thiên tôn đối kháng đấy, chỉ có thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần. Tại đây cứu viện tu sĩ đại quân toàn bộ dừng lại thời, một tiếng mang theo âm lãnh thanh âm đột nhiên tại này thiên địa bên trong quanh quẩn, theo tà hoàng triều trong lòng mọi người phấn khởi, chỉ thấy xa xa trời xanh lúc giữa, một đạo màu đỏ thân ảnh phá vỡ hư vô trực tiếp liền bước vào Vân Hải Châu trong phạm vi thẳng đến. Khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi. Cái này màu đỏ thân ảnh tại một nữ tử toàn thân vận màu đỏ trường bào, thoạt nhìn tươi đẹp động lòng người, nổi bật vô cùng, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng hôm nay nhưng là mang theo sát khí, nhất là kia trong hai tròng mắt âm u mang, khiến cho cái này sát khí giống như tạo thành ruột vụ tại nàng bốn phía, thình lình huyễn hóa ra một cái cực lớn mặt ruột, càng là tại kia dưới chân tích dịch chiến thuyền, bỗng nhiên từ hư vô bên trong trực tiếp huyễn hóa ra đến. Thiên tôn công tôn Uyển Nhi. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, bốn phía ruột vụ phạm vi càng lớn, phô thiên cách địa ở bên trong, sở hữu khí thế cũng không ngừng mà quật khởi, chiếm cứ một nửa bầu trời, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền nghiền ép mà đến. Bạch Tiểu Thuần thở dài, như có khả năng, hắn cũng không muốn cùng công tôn Uyển Nhi giao thủ, thật sự là lúc này đây đối với Vân Hải Châu, hắn nhất định phải có. Cái này chính là căn cứ của hắn đấy, dưới mắt hung hăng cắn răng một cái, Bạch Tiểu Thuần tay phải đột nhiên nâng lên, tư không một trảo, lập tức một đạo ánh sáng màu lam kinh thiên động địa khuyết tán ra. Bắc mạch đại kiếm bằng không biến ảo trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, bị hắn một thanh nắm trong tay, thân thể càng là từ trên ngọn núi đứng lên, một kiếm chém rụng. Nổ vang thanh âm, lập tức lại để cho thiên địa run rẩy, chỉ thấy toàn bộ thế giới tựa hồ tại đây một cái chớp mắt đều đã trở thành màu lam. Thiên Tôn tu vi xuống, bày ra Bắc mạch thế giới chi bảo, uy lực của nó có thể nói là bị Bạch Tiểu Thuần triển khai triệt triệt để rồi, tuyệt không phải đã từng bán thần thời có thể so sánh. Giờ phút này chẳng qua là một kiếm, tựu thật giống muốn khai thiên tích địa. Cái kia ánh sáng màu lam bài sơn đảo hải trực tiếp bao phủ Công Tôn Uyển Nhi bốn phía sở hữu dược vụ, càng có vô tận kiếm khí tại trong thế giới vô cùng bộc phát, hình thành nổ vang nổ mạnh trực tiếp lại để cho mặt đất mãnh liệt run rẩy phập phồng. Rất nhanh đấy, một đảo cự đại khe rãnh giống như trời cùng đất tại một kiếm này ở dưới vỡ vụn, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi trước mặt. Đường này không thông. Bạch Tiểu Thuần giơ lên đầu, tay trái tay áo hất lên lưng tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cảm giác mình những lời này phối hợp giờ phút này tạo hình quả nhiên vô cùng khí phách. Giờ phút này nhìn không được đi quan sát Công Tôn Uyển Nhi tại nghe được câu này sau biểu lộ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1114. Nói không rõ quan hệ. Một mặt đất khe rãnh nổ vang mà ra, những nơi đi qua, mặt đất đột nhiên nhưng vỡ ra, càng có một chỗ sơn mạch ở vào cái này khe rãnh giữa, giờ phút này cũng đều ở đằng kia, âm thanh ngập trời ở bên trong trực tiếp bị chia làm hai nửa. Chẳng những là mặt đất như thế, cửu thiên trời xanh cũng là như vậy, ở đằng kia không ngừng mà vặn vẹo xuống, giống như có từng đạo khe hở không ngừng mà xuất hiện lại khép lại, vòng đi vòng lại, đồng thời, trời cùng đất hình thành khe rãnh ở bên trong, màu lam hào quang lóng lánh, từ xa nhìn lại, giống như có một đạo vô tận chiều dài màu lam màn sáng, dựng đứng tại Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi chính giữa. Công Tôn Uyển Nhi sau lưng, những cái kia muốn tiến vào Vân Hải Châu chín nguyên tà hoàng triều tu sĩ, giờ phút này nhao nhao hít vào khẩu khí, từng cái một sắc mặt biến hóa, ngay ngắn hướng lui về phía sau, mất đi một cái Vân Hải Châu việc nhỏ, nếu là tính mất mạng, mới là đại sự. Trên thực tế, nếu thật muốn đi vào Vân Hải Châu, vẫn có những biện pháp khác đấy, dù sao nơi đây chẳng qua là vào miệng một trong mà thôi. Lượn quanh một vòng cũng không phải không thể tiến vào Vân Hải Châu. Có thể Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, thái độ của hắn đã biểu lộ quyết tâm, từ khu vực khác coi như là tiến vào đã đến Vân Hải Châu, nhưng kết cục như cũ là cũng có thể. Trừ phi là vượt mẫu thiên tôn nơi đây có thể đem Bạch Tiểu Thuần kéo dài ngăn lại, kể từ đó, người liền có thể một lần hành động đi về phía trước, tiêu diệt xâm lấn Vân Hải Châu đại thiên sư đám người. Nhưng hôm nay, mọi người thấy Bạch Tiểu Thuần trước mặt màu lam màn sáng, nhất là đối với Bạch Tiểu Thuần trong tay thanh đại kiếm kia càng thêm kinh hãi. Hôm nay vĩnh hằng tiên vực, Bạch Tiểu Thuần thân là đệ nha thập nhất thiên tôn, danh khí to lớn, dĩ nhiên tại không người không biết, mà hắn cái thanh kia thế giới đại kiếm cũng tự nhiên mà vậy bị thế nhân làm cho chú ý. Cái này là cái thanh kia. Thế giới chi bảo. Nghe nói là dùng thông thiên trong thế giới một khối đại lục luyện chế mà thành. Thiên tôn ở bên trong cũng không phải từng cách đều có thế giới chi bảo. Cách này thông thiên vương có bảo vật này tại kia chiến lực có thể thêm ít nhất ba thành. Tại đây người nhao nhao kinh hãi thời, Công Tôn Uyển Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này mang theo âm u chi ý, trong mắt càng có quang mang kỳ lạ, bàn tay như ngọc trắng nâng lên nhẹ nhàng vung lên, lập tức bốn phía bát phương, lập tức liền có sầm rạp dục khí, khuyết tán ra. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu ca ca ngươi tấn chức thiên tôn về sau, đến cùng. So với trước kia mạnh bao nhiêu? Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười truyền ra, lại trực tiếp từ chiến trên thuyền một bước đi ra, một thân màu đỏ trường bào, một đầu tóc đen tung bay, khiến cho nàng toàn bộ người thoạt nhìn kinh diễm tuyệt luôn, đồng thời cũng có một loại không nói ra được kinh hãi chi ý, nhất là nàng liếm liếm bờ môi, động tác này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trí nhớ trước kia. Cùng lúc đó, đi ra Công Tôn Uyển Nhi, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, lập tức cái này bốn phía thiên địa nổ vang ở bên trong, mặt đất bằng không nổi lên sương mù, cái này trong sương mù có gào thét gào rú, trong nháy mắt liền duỗi ra từng con một cực lớn rùa thủ, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đến. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi càng là bấm niệm pháp quyết phía dưới, mãnh liệt mở miệng ra, từ kia trong miệng truyền ra một tiếng thê lương chi âm, thanh âm này như là ruột khóc không ra tiếng, tại truyền ra thời thiên địa vặn vẹo, ngoại nhân nghe không được im ắng âm sóng, từ nơi này bốn phía bát phương thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Không có chấm dứt, Công Tôn Uyển Nhi tay phải vung lên kia tay phải lại tại thời khắc này. Vô hạn bị kéo dài, biến thành một cái ruột trào, nháy mắt hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đến. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là trong chốc lát phát sinh. Bạch Tiểu Thuần trong lòng chấn động, trong tay đại kiếm lần nữa chém, bát phương nổ vang lúc giữa. Bạch Tiểu Thuần thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, tay trái nắm tay, bất diệt đế quyền trực tiếp rơi xuống, nổ vang ở bên trong. Một cái thật lớn vòng xoáy bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh ra, quét ngang bát phương, xé sách rượu vụ. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần tốc độ lần nữa bộc phát, hám sơn tràng thúc dục, khiến cho kia thân thể giống như ngọn núi cũng có thể phá không lúc giữa, xuất hiện ở Công Tôn Uyển Nhi trước mặt, trong tay đại kiếm mãnh liệt quét ngang. Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười quanh quẩn, mãnh liệt mở cái miệng rộng, rõ ràng không có né tránh kia cửa rượu gì vô cùng đấy. Lại tại mở ra nháy mắt, vô hạn mở rộng trong nháy mắt tựu thật giống tạo thành một cái hắc động, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nuốt đến. Càng là tại quá trình này ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần giật mình phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ, rõ ràng đang bị nhẹ nhẹ rút ra, dũng mãnh vào Công Tôn Uyển Nhi miệng lớn bên trong, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần hấp khí rồi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi tới thật sự a? Bạch Tiểu Thuần nói qua. Vân Lôi nhân tổ biến bỗng nhiên triển khai, thân thể oanh oanh lúc giữa trực tiếp hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, dựa vào cái này đột nhiên bộc phát, thân thể lực lượng tràn đầy triển khai cưỡng ép đã phá vỡ Công Tôn Uyển Nhi miệng lớn hấp lực trực tiếp chuyển di chuyển tránh đi. Nhưng lại tại hắn tránh đi nháy mắt, Công Tôn Uyển Nhi cười xuyên một tiếng. Ngươi cứ nói đi tiểu ca ca. Nàng thanh âm tại đây bốn phía tung bay, thời thân thể tốc độ trực tiếp liền triển lái đến cực hạn, vặn vẹo hư vô, căn bản là nhìn không rõ, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, tay trái càng là hóa thành hư ảo bình thường, giống như tối tăm vụ tạo thành, cái kia bên ngoài tản ra như xúc tu bàn nhiều lần sương mù, càng là hóa thành độc xà, nhổ ra rút vào lưới rắn, hướng về Bạch Tiểu Thuần ngực, một thanh xé đi. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thân thể lần nữa lui về phía sau, nhìn ra cái này Công Tôn Uyển Nhi giờ phút này tại thật sự có sát cơ, hắn lập tức đau đầu, mặc dù lúc này đây Bạch Tiểu Thuần đều muốn đạt được Vân Hải Châu, có thể lại cũng không muốn cùng Công Tôn Uyển Nhi thật sự trở mặt, tại Bạch Tiểu Thuần nhìn đến bắt lại một châu, không coi vào đâu, cái này Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều bao nhiêu năm rồi, tại đây phía Bắc khu vực. Không phải là thời gian dài như vậy lẫn nhau đánh nhau sao? Công Tôn Uyển Nhi, đây là ngươi bức ta đấy. Giờ phút này mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi chăm chú, Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau thời, bỗng nhiên tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức một cỗ thời không nghịch chuyển lực lượng, giống như tại Bạch Tiểu Thuần trên người khuyết tán ra, chung quanh hắn cát đất, giống như thời gian rút lui cũng có thể xuất hiện dù gì chi biến. Cùng lúc đó, tay phải hắn bỗng nhiên chỉ một cái Công Tôn Uyển Nhi, trong miệng thốt ra năm chữ: luân hồi quá khứ kinh. Đáng chết. Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt lần đầu biến hóa, trên thực tế nàng kiêng kỵ nhất đấy không phải là Bạch Tiểu Thuần thế giới đại kiếm, mà là cái này một đạo thần thông. Thế giới đại kiếm nàng vẫn có biện pháp đối kháng một cái, nhưng này cùng thời gian có quan hệ huyền diệu thần thông nàng căn bản là không cách nào chống cự. Vì vậy lúc trước mới đoạt xuất thủ trước, vì chính là không cho Bạch Tiểu Thuần thi triển phương pháp này cơ hội. Có thể Bạch Tiểu Thuần phát triển, làm cho nàng cũng kinh hãi không thôi, ngắn ngủi thời gian, rõ ràng vô hạn tiếp cận thiên tôn sơ kỳ đỉnh cao. Giờ phút này thân thể nàng nháy mắt lui về phía sau, đều muốn tránh đi, có thể nàng rốt cuộc vẫn là Bạch Tiểu Thuần cái này thần thông đạo pháp không biết, Phương pháp này cùng thời không có quan hệ, một khi thi triển, làm sao có thể đơn giản thiện tránh. Trong chốc lát, theo Bạch Tiểu Thuần ngón tay rơi xuống, lập tức tại Công Tôn Uyển Nhi bốn phía, lập tức liền xuất hiện vô số phù văn. Những thứ này phù văn sáng tối phập phồng, đồng thời Công Tôn Uyển Nhi thân thể run rẩy, trong mắt tại thời khắc này xuất hiện mê mang. Tựa hồ trí nhớ của nàng đang tại tối tăm trong bị rút lấy đi ra, hóa thành phù văn, mà những thứ này phù văn đang không ngừng mà lóng lánh xuống, cũng sắp hình thành nào đó nói không rõ đạo không rõ thần thông chi pháp. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi bị phù văn phong tỏa, mắt lộ ra mê mang, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn thật sự ra tay đả thương người, vì về sau lưu lại mầm tai họa đồng thời cũng sẽ chặt đứt hai người giao tình, giờ phút này hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Nhìn đến chỉ có dùng một chiêu kia rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng mặc kệ người ở đây nhiều đều tại xem thế nào, thân thể của hắn nhoáng một cái, tốc độ bộc phát trực tiếp liền xuất hiện ở Công Tôn Uyển Nhi bên người, tay phải nâng lên, tại Tà Hoàng triều những người kia trợn mắt cửa dưới mặt đất, trực tiếp liền một cái tát vỗ vào Công Tôn Uyển Nhi trên mông đít. Đùng một tiếng, thanh âm này thanh thúy vô cùng, truyền khắp bốn phía, lại để cho sở hữu chứng kiến người đều lập tức mở to mắt, trong đầu trống sống triệt để bối rối. Bạch Tiểu Thuần. Công Tôn Uyển Nhi thân thể run lên, trong mắt mê mang kịch liệt giãy giụa, phát ra thê lương chi âm. Bạch Tiểu Thuần trong lòng kinh hoàng, tranh thủ thời gian lại một cái tát đánh ra, lập tức Công Tôn Uyển Nhi thân thể run rẩy mãnh liệt hơn. Vân Hải Châu cho ta được hay không được? Bạch Tiểu Thuần cố nén kinh hãi, trừng mắt gầm nhẹ. Ngươi! Vô sỉ! Công Tôn Uyển Nhi lời nói mới ra, Bạch Tiểu Thuần lần nữa một cái tát đánh ra, một màn này màn, lại để cho những cái kia Tà Hoàng triều tu sĩ đều sợ ngây người. Công Tôn Uyển Nhi trong mắt mê mang hóa thành mê ly, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, tranh thủ thời gian sẽ phải lại vỗ xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đấy, cũng không biết Công Tôn Uyển Nhi thi triển cái gì thuật pháp, trong cơ thể của nàng lại oanh một tiếng, bạo phát ra ngập trời hắc vụ, cái này sương mù hình thành trùng kích trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần đẩy ra, sở hữu càng là rút lui ở bên trong, nháy mắt đã bị sương mù bao phủ, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ đó cho ta. Trong sương mù truyền ra Công Tôn Uyển Nhi giận dữ thanh âm, có thể nàng tựa hồ không dám nhích tới gần, giờ phút này sương mù lộn về sau thẳng đến phương xa. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, vội ho một tiếng nhìn những cái kia đã bị rung động Tà Hoàng triều người, trừng mắt nhìn về sau, Bạch Tiểu Thuần quay lại về tới trên ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống về sau, thần sắc nghiêm nghị, bày làm ra một bộ ngạo nghễ tư thái, cố ý làm cho mình thoạt nhìn lạnh như băng một ít. Tà Hoàng triều người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, cả đám đều thần sắc cổ quái, nhao nhao lui ra phía sau, thật sự là không lùi không được, Cửu Mẫu Thiên Tôn đều rời đi, bọn hắn ở chỗ này thì có ít lời gì, huống chi. Bọn hắn mơ hồ nhìn ra trước mắt vị này cùng Cửu Mẫu Thiên Tôn giữa hình như có chút ít. Nói không rõ đạo bất minh a. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1115. Cánh cửa thần kỳ. Lúc trước ta chợt nghe nói Cửu Mẫu Thiên Tôn bị cái này Bạch Tiểu Thuần bắt đi lúc, dường như đã xảy ra không thể miêu tả sự tình. Hiện tại đến xem là sự thật. Trời ạ, nếu thật như vậy, cái này Bạch Tiểu Thuần cũng quá cường hãn. Ta xem 89/10 a, bằng không Cửu Mẫu Thiên Tôn vì sao phải chủ động ly khai Tà Hoàng thành, lựa chọn nơi đây trấn thủ. Tà Hoàng hướng mọi người đang cái này rời đi lúc, nhao nhao thần sắc dường gì là truyền âm, đã bắt đầu nghị luận. Mặc kệ mọi người như thế nào suy đoán, như thế nào truyền âm, theo bọn hắn rời đi, cái này Vân Hải Châu thật giống như bị phong ấm giống như, cũng không có những châu khác cứu viện người, mà Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi một trận chiến cũng chấn nhiếp cái này Vân Hải Châu bản thân liền tồn tại tu sĩ đại quân. Kể từ đó, ý chí chiến đấu đều không có, phía dưới Đại Thiên Sư và Cự Dược Vương chỉ là hơi phát động công kích, liền dễ như trở bàn tay trực tiếp lấy được thắng lợi. Vân Hải Châu cái vị kia tà hoàng hướng bán thần càng là dứt khoát dẫn người vội vàng rời đi, giống như cũng không lo lắng Bạch Tiểu Thuần gặp ngăn cản, dù sao hai đại hoàng triều lúc giữa chuyện như vậy quá mức bình thường rồi. Thì cứ như vậy, tại Đại Thiên Sư xem ra cần một tháng có thể khống chế cục diện, trên thực tế tổng cộng chung vào một chỗ cũng không có vài ngày đã thành công chiếm cứ Vân Hải Châu. Đem Bạch Tiểu Thuần đi vào Vân Hải Châu hạch tâm, Vân Hải Thành lúc, hắn thấy được phấn khởi vô cùng Cự Dược Vương, còn có cái nào sợ rằng muốn đi khắc chế, nhưng trong mắt thần thái vẫn như cũ hiển lộ ra nội tâm kích động Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần đồng dạng phấn khởi, bởi vì chuẩn xác mà nói, nơi đây mới tính là chân chân chính chính thuộc tại căn cứ của bọn hắn đấy, không có người gặp để cướp đoạt. Dù sao Thánh Hoàng hướng hết thảy chính đều nói một chút thể diện và quy củ, Bạch Tiểu Thuần đường đường chính chính bản thân đánh xuống địa bàn, người khác muốn động cũng cần cân nhắc cân nhắc. Tuy vẫn một phần của Thánh Hoàng hướng, nhưng hôm nay cũng không tính là ăn nhờ ở đậu rồi. Cự Dược Vương thở sâu, nhìn xem bốn phía thành trì, nội tâm của hắn không cách nào yên ổn, đi vào Vĩnh Hằng Tiên Vực đã nhiều năm như vậy, chỉ có giờ phút này hắn mới chính thức đã có một loại cắm rễ cảm giác. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể có lựa chọn vận mệnh tư cách. Nếu không có đại nhân tu vi đột phá, cái này Vân Hải Châu cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm đấy. Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong chỉ có trở thành cường giả mới có thể tính chính thức đứng vững, bằng không mà nói cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà hắn như cũng đều như vậy, liền lại càng không cần phải nói thông thiên thế giới những người khác. Tu vi mới là trọng yếu nhất đấy. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lần lượt sự tình làm cho hắn lần lượt ý thức được bản thân cường hãn mới là đứng thẳng căn bản. Dù là tu luyện lại buồn tẻ, lại mỏi mệt, có thể trong trí nhớ qua từng màn đều bị làm cho Bạch Tiểu Thuần về mặt tu luyện, đem hết thảy lười biếng đều chém dụng. Giờ phút này Vân Hải Châu, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, bản thân không thích hợp đi quản lý, mà Đại Thiên Sư và Cự Dược Vương thì là thí sinh tốt nhất. Vì vậy hắn không chút do dự, đem việc này giao cho hai người về sau. Tại đây Vân Hải Châu bên trong đã bắt đầu lại một lần bế quan, hắn chuẩn bị nếm thử nhìn một chút, đem cái kia tàn phế quạt lệnh bài bên trong từ từ thưa thớt khí tức toàn bộ đều hút đi về sau, lệnh bài kia có hay không có biến hóa khác. Thời gian trôi qua, tại Bạch Tiểu Thuần cách này bế quan tu luyện ở bên trong, toàn bộ Vân Hải Châu có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mỗi ngày đều đang biến hóa, Đại Thiên Sư và Cự Dược Vương tại đây chủ tính chung và quản lý, còn có quy hoạch lên, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó, theo Vân Hải Châu bị đoạt quay về, cùng với Bạch Tiểu Thuần tỏa chấn, tin tức này không ngừng khuyết tán xuống. Tại đây thứ hai tiên vực bên trong thông thiên thế giới tu sĩ, lại lần lượt có không ít tìm tới chạy. Dĩ vãng thời điểm, Linh Cửu Thiên Tôn sẽ làm dự ngăn cản, có thể đã trải qua và Bạch Tiểu Thuần mâu thuẫn và thủ đoạn về sau, đối với việc này, hắn dứt khoát không hề áp chế, một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không phải phạm vi lớn dũng mãnh lao tới, một phần nhỏ tìm nơi nương tựa, hắn trực tiếp liền bỏ qua rồi. Mà Đại Thiên Sư và Cự Dược Vương, huống chi đem phủ cận những châu khác, vô luận là tà hoàng hướng chính thánh hoàng hướng đều tiến hành chuẩn bị, lẫn nhau vốn cũng không có thù riêng, nhiều khi duy trì một cái cân bằng là bọn hắn những tu sĩ này trong nội tâm làm cho hướng tới đấy. Nhất là có Bạch Tiểu Thuần tỏa trấn nơi đây, khiến cho Đại Thiên Sư và Cự Dược Vương tại phong thái lên cũng có thể kiên cường rất nhiều, ngược lại đang cùng bốn phía những châu khác tiếp xúc lúc, như vậy phong thái đã lấy được thêm nữa tôn trọng. Thì cứ như vậy, tại đây Thánh Hoàng hướng thứ hai tiên vực bên trong, Vân Hải Châu biến hóa càng ngày càng tăng, đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, khả thi mà ra ngoài lúc, cũng có thể rõ ràng cảm thụ bầu không khí bất đồng, theo thông thiên thế giới người tới gia tăng, theo Vân Hải Châu dần dần náo nhiệt, cái loại này nhà cảm giác, làm cho thông thiên thế giới người có đôi khi, gặp hoảng hốt cho rằng vẫn còn thông thiên đại lục trên. Có thể Bạch Tiểu Thuần minh bạch nơi đây nhìn như một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng trên thực tế nhập lại không đặc biệt an ổn, trừ phi có một ngày, hắn có thể có được và tà hoàng cùng với thánh hoàng chống lại tư cách, mới có thể phát động hết thảy lực lượng, mới có thể chính thức đứng vững bước chân, mới có thể đi tìm tất cả lưu lạc bên ngoài thông thiên thế giới người. Những ý niệm này liền càng thêm kiên định Bạch Tiểu Thuần liều lĩnh tu hành quyết tâm, rốt cuộc tại mấy tháng sau, đem Bạch Tiểu Thuần tu vi triệt để đứng vững tại Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong lúc, tàn phế quạt trên lệnh bài cổ quái khí tức triệt để bị hắn hấp thu hầu như không còn. Cái này Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu gần một năm, ngoại trừ cái kia cổ quái khí tức không có mặt khác thu hoạch tàn phế quạt lệnh bài, trong đó khí tức biến mất lập tức. Lại không cần Bạch Tiểu Thuần như thế nào nghiên cứu, chỉ là hắn thần thức hóa tan vào, liền lập tức trong đầu nổ vang đứng lên. Theo trong đầu gợn sóng cuồn cuộn, Bạch Tiểu Thuần tại trong mật thất ngồi xuống, thân thể chấn động mạnh. Nếu có những người khác ở chỗ này, giờ phút này liếc mắt có thể chứng kiến Bạch Tiểu Thuần thân thể rõ ràng trở nên có chút trong suốt, giống như hư ảo, rất là dịu dị. Hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần bản thân lại coi như không có phát hiện. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong đầu trong tấm hình, giống như ý thức đã đi ra thân thể, chỗ rõ ràng là đen kịt một màu hư vô, chuẩn xác mà nói như là tinh không. Ở đằng kia trong tinh không, cái thanh kia tàn phế quạt đã cách Vĩnh Hằng Tiên Vực cực kỳ xa xôi, đang lúc trôi nổi đi, tốc độ nhìn như chậm chạp. Nhưng trên thực tế như đi so sánh mà nói, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua thái cổ hoàng giả. Đây là Bạch Tiểu Thuần lần thứ hai dưới loại tình huống này chứng kiến tàn phế quạt. Hắn nhìn qua cái này gần ngay trước mắt, lại giống như xa cuối chân trời tàn phế quạt. Đáy lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, dường như chỉ cần hắn nguyện ý, có thể lập tức hãy tiến vào đến cái này tàn phế trong quạt. Cảm giác này tại Bạch Tiểu Thuần trong ý thức càng phát ra mãnh liệt về sau, tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động, tưởng tượng thân thể của mình xuất hiện ở tàn phế quạt lên, hầu như tại ý nghĩ này dâng lên nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tại Vĩnh Hằng Tiên Vực trong mật thất thân thể lại lập tức vặn vẹo, trực tiếp liền mơ hồ không rõ, rất nhanh, lại vô thanh vô tức, biến mất tại trong mật thất. Không có gây nên chút nào chấn động, thậm chí coi như là có thái cổ hoàng giả ở chỗ này đều rất khó phát hiện Bạch Tiểu Thuần mất tích, dường như hắn biến mất, như bị xóa đi bình thường. Mà xuất hiện thời gian, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập phát hiện, hắn đã đứng ở tàn phế quạt trên quảng trường. Bốn phía hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nơi đây rõ ràng liền là lúc trước hắn cùng những người khác cùng một chỗ đến quạt bắt tay vị trí, duy chỉ có bất đồng là lúc trước bên cạnh hắn không ít người, mà bây giờ toàn bộ tàn phế quạt cũng chỉ có một mình hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khó tin, nhanh đi vài bước đến dọc theo quảng trường, ngẩng đầu nhìn lại lúc chứng kiến chính là một mảnh tinh không đen nhánh. Ta rõ ràng thực tới nơi này cây quạt lên. Bạch Tiểu Thuần tim đập nhanh hơn, có loại rất mãnh liệt không chân thật cảm giác, hắn càng là lo lắng cho mình đến sau này, liền không cách nào trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cái lo lắng này, làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, hắn tranh thủ thời gian trong đầu tưởng tượng bản thân đã đi ra cây quạt trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực trong mật thất. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền phát giác được trong tay viên kia lệnh bài coi như hóa thành một cái hắc động, thời gian trong nháy mắt trước mắt của mình liền hỗn loạn tưng bừng, cầm sạch tích thời gian. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ nhìn xem bốn phía, hắn dĩ nhiên trở lại trong mật thất. Cái lệnh bài này lại là có thể cho ta tùy thời tiến vào tàn phế quạt chìa khóa. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, đứng người lên tại trong mật thất đi tới lui vài vòng, thủy chung không cách nào yên ổn. Hắn quá rõ ràng chuyện này đại biểu ý nghĩa, điều này đại biểu tàn phế trong quạt tất cả pháp bảo, tất cả tài nguyên, còn có vậy cuối cùng truyền thừa tất nhiên đều thuộc về hắn. Bởi vì sông cửa người cũng chỉ có một mình hắn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Sinh tử đạo nguyên. Chẳng qua là khi Bạch Tiểu Thuần lần nữa nếm thử, muốn đi vào tàn phiến thời, lại phát hiện như thế nào cũng đều mất linh rồi. Cái này chìa khóa giống như phóng ra tất cả uy năng, không cách nào hình thành cái loại này giống như truyền tống bình thường chuyển di chuyển, khó có thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần lần nữa bước lên tàn phiến. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, đáy lòng lột bột một tiếng. Không thể nào, chẳng lẽ cũng chỉ có thể có như vậy một lần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức liền lo được lo mất đứng lên, thật sự là nếu thật chỉ cần một lần cơ hội, nhưng lại bị hắn như vậy cho lãng phí, như vậy hắn ruột đều muốn hối hận thanh. Thì cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần khẩn trương cùng trong khi chờ đợi, hắn cầm chìa khóa không ngừng mà dung nhập thần thức đi nếm thử, có thể lại không có chút thu hoạch, vô luận như thế nào đi thăm dò nhìn, lệnh bài kia đều là bình thản không có gì lạ, không có phản ứng chút nào. Bạch Tiểu Thuần dần dần vẻ mặt buồn rười rượi, đáy lòng trong hối hận, một ngày đi qua, đương rạng sáng đã đến thời, Bạch Tiểu Thuần vốn đã buông tha cho, nhưng lại không cam lòng, lại thử một cách về sau, hắn bỗng nhiên tinh thần chấn động. Thật sự là lệnh bài kia rõ ràng tại một ngày đi qua về sau, lại xuất hiện lần nữa này loại giống như có thể đem kia toàn thân đều chuyển qua cây quạt vặn vẹo chấn động. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngừng thở, nhưng lúc này đây hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chậm rãi thu hồi thần thức cầm lấy lệnh bài bắt đầu nghiên cứu. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đem lệnh bài kia nghiên cứu minh bạch, cầm trong tay lệnh bài hắn. Mỗi ngày chỉ có một lần lui tới cây quạt cơ hội, đều muốn lần thứ hai, cũng chỉ có thể các loại ngày hôm sau rồi. Tựa hồ là lệnh bài kia năng lực của bản thân chưa đủ, cần từ này thiên địa lúc giữa, hấp thu nào đó Bạch Tiểu Thuần không cảm giác được chất dinh dưỡng, mới có thể đi tại ngày hôm sau thời triển khai tân mở ra. Một lần có chút chưa đủ à. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè xuống kích động trong lòng, mím môi. Suy nghĩ có biện pháp nào không có thể đem một ngày lui tới cây quạt số lần gia tăng, hắn đầu tiên nghĩ đến đấy chính là luyện linh. Vì vậy lập tức liền nếm thử tiến hành, có thể cho đến đem lệnh bài kia luyện linh nhiều lần về sau, Bạch Tiểu Thuần nếm thử phía dưới, phát hiện như trước không có biến hóa, hắn lúc này mới bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này. Một lần liền một lần tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong đầu tưởng tượng mình đã tiến vào đã đến cây quạt bên trong, trong nháy mắt trước mắt hắn liền bắt đầu mơ hồ, đương hết thảy rõ ràng về sau, thậm chí cái loại này truyền tống cảm giác đều không có xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở tàn phiến lên. Cây quạt bên ngoài tinh không, một mảnh đen kịt, chỉ có cái này cây quạt bản thân tồn tại hào quang, mặc dù không phải là rất rõ sáng, vừa vặn vì thiên tôn Bạch Tiểu Thuần. Như trước có thể mượn nhờ cái này cây quạt trên hơi yếu hào quang thấy rõ bốn phía toàn bộ. Hưng phấn hung hăng nắm chặt nắm đấm, Bạch Tiểu Thuần thở sâu trong mắt mang theo phấn khởi, nội tâm cất giấu hưng phấn, vốn là cẩn thận quan sát bốn phía về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi hắn đã từng đi qua thông đạo. Nhưng lại tại cước bộ của hắn đạp tại phiến cốt trên trong nháy mắt. Cái này cây quạt bản thân chấn động mạnh, bốn phía nguyên bản hơi yếu quang, cũng tại thời khắc này lóng lánh đứng lên, Bạch Tiểu Thuần trong tay lệnh bài cũng đồng dạng tản mát ra nhất trí quang. Tại tia sáng này xuống, Bạch Tiểu Thuần thân thể giống như mất đi di động lực lượng, ý thức của hắn càng lại lần từ trong cơ thể bay ra, dường như trong nháy mắt, hắn liền thấy được cái này tàn phiến toàn bộ thế giới. Hắn thậm chí thấy được ở đằng kia phiến cốt phần cuối, ở đằng kia 100 cửa đằng sau, thình lình tồn tại một chỗ bể đá, ở đằng kia trên bể đá, bày đặt một quả kim sắc ngọc giản. Ngọc giản này tản mát ra mênh mông ánh sáng, tràn đầy thần thánh chi ý, đồng thời Bạch Tiểu Thuần nhìn không được đem ý thức, hướng về kia kim sắc ngọc giản đụng chạm quá khứ. Tại ý thức của hắn đụng phải ngọc giản này nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người thật giống như bị thiên lôi oanh kích, trong đầu tại đây một cái chớp mắt, lại nổi lên bốn cái hắn nguyên bản xem không hiểu, có thể tựa hồ biết bốn chữ. Sinh tử đạo nguyên. Bốn chữ này, Bạch Tiểu Thuần từ chưa thấy qua, có thể hết lần này tới lần khác có thể minh bạch ý nghĩa quanh quẩn trong đầu một cái chớp mắt, tại đây kim sắc ngọc giản bên trong. Hình như có một đoạn tang thương tàn phế nhận thức cũng tùy theo lan tràn tới Bạch Tiểu Thuần trong ý thức. Ta vì tiên giới duy nhất chúa tể, tiên giới đã vẫn, trời xanh đã đen tối, lưu lại thế giới hương khói truyền thừa chấn phiến, người hữu duyên có được, biết được tiên giới tồn tại, sinh tử đạo nguyên. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt, đoạn này tàn phế nhận thức tại hắn trong ý thức quanh quẩn thời, hắn cố tình đi thăm dò nhìn ngọc giản này nội dung có thể nhưng không cách nào thấy rõ, một mảnh mơ hồ, khi hắn đều muốn cẩn thận nhìn thời, một cỗ bài xích lực lượng đột nhiên nhưng sinh ra trực tiếp đưa hắn cùng ngọc giản liên hệ chặt đứt. Giống như một giấc mộng, Bạch Tiểu Thuần thân thể giật mình một cái, mở mắt ra thời, chính mình một chân đạp tại phiến cốt thông đạo bên trên, lúc trước hết thảy đều là hắn tại bước lên chấn phiến cốt trong nháy mắt, trong ý thức hiện lên. Bạch Tiểu Thuần khí tức cứng lại, ngẩng đầu nhìn hướng cái này phiến cốt phần cuối, hắn biết rõ lúc trước chỗ đã thấy tuyệt không phải ảo giác, ở đằng kia 100 cửa truyền thừa, nhất định chính là chỗ này sinh tử đạo nguyên. Đâu có trở thành cái này cây quạt chủ nhân chân chính mới có thể đạt được truyền thừa sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt đã có quyết đoán. Không biết ta lúc trước xông qua được cửa khẩu có phải hay không vẫn còn. Bạch Tiểu Thuần mang theo trầm ngâm đi tại phiến cốt thông đạo bên trên giữa đường, qua hắn trong trí nhớ có lẽ cửa thứ nhất vị trí thời thuận lợi thông qua về sau. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng ngời, tốc độ nhanh hơn. Không ngừng mà đi về phía trước xuống cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư. Hắn lại một hơi đi tới cửa 20 vị trí, một đường không có chút trở ngại. Tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này cửa 20 đã không cần đi xong, như là miễn khảo thi bình thường. Cho đến hắn đứng ở phiến cốt thông đạo bên trên 21 cửa trước mặt thời, Bạch Tiểu Thuần thần tình ngưng tụ. Hắn biết rõ, chính mình lúc trước đạt được quyền hạn cũng chỉ là có thể so với cửa 20 mà thôi, đằng sau cửa khẩu sẽ phải theo dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Cũng may ta không có người cạnh tranh, cũng liền không lo lắng vấn đề thời gian. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, không có lập tức xông cửa, mà chỉ dùng để quyền hạn của mình, như vơ vét cũng có thể, trước đem cái này trước cửa 20 trong. Không có bị người lấy đi ban thưởng phẩm, toàn bộ vơ vét sạch sẽ, đều đặt ở túi trữ vật về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Nói như vậy, coi như là lần này thất bại đi trở về, ta cũng không tính đi một chuyến uổng công. Bạch Tiểu Thuần thần sắc hơi thả lỏng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn lại mọi nơi nhìn nhìn, trong thần sắc bao nhiêu cũng có một chút chần chờ, suy nghĩ cái kia nhìn chính mình không vừa mắt khí linh. Không biết có hay không thức tỉnh. Trầm ngâm sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, tiến về phía trước một bước đi ra, trực tiếp liền bước vào đã đến 21 quan nội. Theo bên tai truyền đến nổ vang nổ mạnh, theo một cỗ hàn phong đập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần chỗ thế giới trong nháy mắt nghịch chuyển, đương hết thảy rõ ràng thời, hắn dĩ nhiên tại một chỗ băng nguyên thế giới. Bầu trời tại màu xám đấy, mặt đất tại bạch sắc đấy, nức nở nghẹn ngào hàn phong thổi vô số bông tuyết, tại này thiên địa bên trong điên cuồng bay múa, thả mắt nhìn đi toàn bộ thế giới đều là băng nguyên. Có lẽ nơi đây đã từng là một mảnh biển rộng, nhưng hôm nay nước biển tựa hồ bị đóng băng hơn phân nửa, chỉ còn lại có không có sơn mạch, không có thung lũng, chẳng qua là vùng đất bằng phẳng băng nguyên chi địa. Mà nơi đây hàn khí nặng, đã liền Bạch Tiểu Thuần cũng đều tại cảm thụ về sau thân thể kích linh một cái, phải biết rằng hắn thế nhưng là thiên tôn, càng có cường hãn thân thể, có thể coi là như thế này, Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm nhận được toàn thân cứng ngắc, lạnh thấu xương, dường như tính mạng của mình chi hỏa đều muốn bị băng phong bình thường, nếu là thay đổi tu sĩ khác, sợ là càng khó thừa nhận. Đây cũng quá lạnh. Bạch Tiểu Thuần run run một cái, tranh thủ thời gian mọi nơi dò xét, cũng nếm thử dùng quyền hạn của mình đi ảnh hưởng nơi đây, có thể lại phát hiện, lúc trước mọi việc đều thuận lợi, quyền hạn ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây thở dài thời, bỗng nhiên đấy, hắn biến sắc, thân thể không chút do dự đảo lộn lùi lại mấy bước, hầu như tại hắn lui ra phía sau nháy mắt. Lúc trước hắn chỗ mặt băng đột nhiên đã bị xuyên thấu một cái lỗ thủng, một cái giống như mũi tên nhọn bình thường phi ngư, lại từ trong đó nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua tàn ảnh, sát Bạch Tiểu Thuần cánh tay, trong nháy mắt mà qua. Dù là lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi cũng đều phát hiện muộn đi một tí, nếu không phải là nhục thể của hắn bản năng, sợ là giờ phút này thân hình đều muốn bị cái kia tiến ngư xuyên thấu. không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt liên tiếp biến hóa, thân thể lui ra phía sau thời, lập tức chung quanh hắn tầng băng đồng thời xuất hiện lỗ thủng trong chớp mắt, một mảnh dài hẹp tiễn ngư liền gào thét mà ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Những thứ này tiễn ngư toàn thân màu bạc, giống như từng nhánh mũi tên từ bốn phương tám hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, tốc độ quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, giờ phút này trong đầu đã không có cái khác ý thức. Hắn bản năng phát giác được những thứ này tiễn ngư, chính mình đụng không được, chỉ có thể né tránh, càng không thể đem nổ nát, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải có lớn nguy cơ hàng lâm. Giờ phút này thân thể của hắn tốc độ trực tiếp liền bộc phát đã đến cực hạn, không ngừng mà chuyển di chuyển né tránh ở bên trong cấp tốc rút lui, có thể nơi đây tầng băng ở dưới tiễn ngư số lượng quá nhiều. Một mảnh dài hẹp phóng lên trời, từ xa nhìn lại tia sáng trắng sáng chói, lại có kỳ dị vẻ đẹp. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Ta thề nhất định giết chết ngươi. Một, những thứ này còn là cá sao? Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn chừng đi ra. Dù là tại đây băng nguyên bên trên cũng bắt đầu xuất mồ hôi trán, thân thể không ngừng mà né tránh ở bên trong, tránh đi một mảnh dài hẹp mang theo cuồng phong, như muốn tại trên người mình chui vào lỗ thủng tiễn ngư. Dường như Bạch Tiểu Thuần hóa thân đã trở thành một cái thật lớn rác hút, mà những thứ này tiễn ngư thì là từng nhánh mũi tên rời cung, hướng về đem Tiểu Thuần gào thét mà đến. Mặc cho tốc độ của hắn thật là nhanh, những thứ này tiễn ngư tựa hồ cũng ngay tiếp theo tại tốc độ trên cũng có thể bộc phát, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô luận ở nơi nào, hắn bốn phương tám hướng đều có vô số tiễn ngư, dữ tợn trùng kích. Nếu chỉ tại thời gian ngắn như thế, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình còn có thể kiên trì một cái, mà khi hắn né tránh một nén nhang về sau, Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ phát hiện, nơi đây tiễn ngư chẳng những không ít, ngược lại ở đằng kia ken két âm thanh xuống, mặt đất tầng băng tiếp tục tan vỡ vỡ vụn ở bên trong, càng nhiều nữa tiễn ngư phóng lên trời. Chết tiệt, cái này thứ 21 cửa, như thế nào khó như vậy? Bạch Tiểu Thuần thở dốc dồn dập, thân thể lắc lư ở bên trong, thời gian không ngừng trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ. Bạch Tiểu Thuần đã trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ nơi đây cửa khẩu thời gian đều là tại một canh giờ tả hữu, nhưng hôm nay đã qua cả buổi. Nhưng nơi này tiễn ngư giống như bộc phát vô cùng vô tận, như trước vẫn đang gia tăng. Từ xa nhìn lại, phô thiên cách địa bình thường, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đã trở thành tiễn ngư thiên địa, nó trên người chú tia sáng trắng, tại đây ánh mặt trời chiết xạ xuống, sáng chói vô tận. Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc. Hắn nhớ tới kim long ngư, hắn không biết có phải hay không là bởi vì chính mình ăn quá nhiều kim long ngư, vì vậy nơi đây tiễn ngư mới bị chính mình hấp dẫn. Giờ phút này hắn tại cái này không gián đoạn, không cách nào nghỉ ngơi, càng không thể có chút thư giãn né tránh ở bên trong, đã giữ vững được thật lâu cho đến lại đi qua mấy canh giờ, đương Bạch Tiểu Thuần trọn vẹn giữ vững được một ngày về sau, hắn mắt thấy nơi đây rõ ràng còn không có thông qua, Bạch Tiểu Thuần phát điên. Cái này không đúng, vô cùng không đúng. Mà giờ khắc này, tại đây thứ 21 cửa trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần dù là ngẩng đầu cũng đều nhìn không tới hư vô trong có một cái đồng tử, môi hồng răng trắng bộ dạng, lúc đầu vốn hẳn nên rất là đáng yêu, nhưng bây giờ tại mang theo một tia cười lạnh càng có đắc ý, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào phía dưới như là hầu tử cũng có thể gọi tới gọi lui Bạch Tiểu Thuần trên người. Vốn cho là cái này kẻ trộm sẽ không trở về rồi, ta còn có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng còn dám đến, hừ hừ, lớn mật kẻ trộm, cửa 20 trước ngươi cũng có quyền hạn, ta đối với ngươi không biết làm thế nào, nhưng 21 cửa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái này đồng tử nghĩ tới đây, giống như đáy lòng rất là hưng phấn kích động, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức cái này bốn phía băng nguyên. Xuất hiện từng vòng Bạch Tiểu Thuần khả năng cảm thấy không đến rung động, những nơi đi qua, băng nguyên ở dưới tiễn ngư, mấy chục lần bạo phát đi ra. Thiên địa nổ vang, tiễn ngư động trời. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, cố tình truyền đưa ra ngoài, vừa ý nắm chắc thật sự là không cam lòng. Giờ phút này xoắn suýt ở bên trong, một cái sơ sẩy phía dưới bị một cái tiến ngư trực tiếp xuyên thấu cánh tay, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lấy không cách nào tưởng tượng trình độ tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể bạo phát đi ra. Giống như lo lắng bình thường, đau Bạch Tiểu Thuần toàn thân run run một cái, ánh mắt cũng đều đỏ. Đáng chết, ta vốn không muốn ăn gian, đây là các ngươi bức ta đấy. Hoa hoa, xuất hiện đi. Bạch Tiểu Thuần thân thể cấp tốc lui về phía sau, giờ phút này mắt đỏ, ngửa mặt lên trời giống to ở bên trong, tay phải tại trên túi chứ vật vỗ. Lập tức thì có một cái tráng kiện rễ cây trực tiếp liền từ trong túi chứ vật đột nhiên duỗi ra, cũng chính là nửa cái hô hấp không đến thời gian, càng nhiều nữa rễ cây hiển lộ, cho đến Nguyệt Lượng Hoa cái kia thân thể cao lớn, xuất hiện ở cái này 21 cửa trong trời đất. Im ắng gào thét, từ Nguyệt Lượng Hoa thân bên trên truyền ra, cái kia nở rộ như ánh trăng bình thường đóa hoa. Giờ phút này mỗi một cánh hoa đều đang chấn động, truyền lại ra một cỗ hưng phấn chi ý. Giống như vô luận nơi đây băng nguyên còn là những thứ này tiễn ngư, đối với Nguyệt Lượng Hoa mà nói đều là nó tha thiết ước mơ đồ ăn. Mắt thấy Nguyệt Lượng Hoa tràn đầy bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần kích động lên. Hoa hoa, diệt cho ta nơi đây. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn đối với cái này 21 cửa đã là không có biện pháp khác rồi. Giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nguyệt Lượng Hoa trên người. Mà Nguyệt Lượng Hoa lai lịch chỉ sợ cũng liền rủ mấu cũng không phải rất rõ ràng, dù sao coi như là từng đã là chiến thuyền cũng chỉ là nó tạm thời chỗ ở mà thôi. Giờ phút này cái này Nguyệt Lượng Hoa mới vừa xuất hiện, bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, thời gian trong nháy mắt, hầu như tại kia hưng phấn chi ý sinh ra trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến tiến ngư. Liền trực tiếp đem Nguyệt Lượng Hoa xuyên thấu, nổ vang trong hỏng mất vô số phần, phá thành mảnh nhỏ, giống như không có chút nào lực phản kích, tán lạc tại băng nguyên bên trên băng hà trong. Một màn này, lại để cho Bạch Tiểu Thuần thậm chí có chút ít há hốc mồm. Không thể nào, hoa hoa trước ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bạch Tiểu Thuần ủ rũ thân thể lần nữa lui về phía sau, đáy lòng thở dài ở bên trong, cũng định muốn nhận thua. Hắn cảm thấy cái này 21 cửa đừng nói là chính mình rồi, sợ là đổi thành thiên tôn đại viên mãn tu sĩ tới đây cũng đều muốn nuốt hận hơn thế. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng coi như là tại thiên tôn ở bên trong cũng đều là số 1 số 2, tiến ngư liền thân thể của hắn đều có thể xuyên thấu, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Nhưng ngay tại Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ muốn buông tha trong nháy mắt, bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Chỉ thấy từ băng hà, băng nguyên bên trên lúc trước hoa hoa cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể vung vãi địa phương, giờ phút này thình lình có nhiều đóa Nguyệt Lượng Hoa trong nháy mắt nở rộ. Theo nở rộ, những cái kia Nguyệt Lượng Hoa lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, điên cuồng sinh trưởng bao trùm, cùng lúc đó toàn bộ băng nguyên, rõ ràng đều mắt thường có thể thấy được hóa tan. Như vẻn vẹn như thế cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác những cái kia băng hà bên trong Nguyệt Lượng Hoa, chúng nó rễ cây tại trong nước sông khuếch tán, giống như tạo thành nghiêm mật lưới lớn, hạn chế những cái kia tiến ngư bay ra. Như những thứ này mạng lưới số lượng không nhiều lắm mà nói cũng là không ngăn cản được tiễn ngư trùng kích có thể hết lần này tới lần khác. Nguyệt Lượng Hoa nhiều lắm, giờ phút này tràn ngập toàn bộ thế giới, không ngừng mà lan tràn, không ngừng mà nở rộ ở bên trong theo băng nguyên hóa tan theo băng hà bên trong hầu như toàn bộ đều là Nguyệt Lượng Hoa. Chúng nó rễ cây hình thành lưới lớn. Rầm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp đã mấy chi không rõ, tại đây ngăn cản xuống có thể bay ra tiến ngư cũng càng ngày càng ít, giống như tạo thành phong ấm, đem chọn cách băng hà đều phong kín. Không có chấm dứt, tại phong kín băng hà về sau, Nguyệt Lượng Hoa đối với hàn khí hấp thu cũng tại thời khắc này phạm vi lớn bộc phát bày ra, băng nguyên mặc dù biến mất, có thể băng hà bên trong có hàn khí, tiến ngư trong cơ thể cũng có thể cũng có. Có thể cảm nhận được, tựa hồ tại đây băng hà xuống có một cái lò lửa lớn, cái này băng hà đang tại biến thành nhiệt lưu. Bên trong tiến ngư cũng đều từng cái một giống như choáng váng cũng có thể. Rất nhanh đấy, tại Bạch Tiểu Thuần cùng trên bầu trời cái kia đồng tử song song trợn mắt há hốc mồm xuống, cái này nguyên bản không ngừng bay ra tiễn ngư giảm mạnh, đến cuối cùng. Một cái tất cả đều không còn rồi. Không bao lâu, băng hà không hề có hàn khí, tiễn ngư cũng đều đã mất đi sắc bén. Đã liền cái này 21 cửa chỗ thế giới, cũng đều mơ hồ đã có chưa bao giờ xuất hiện qua nóng bức chi ý. Hoa hoa ngươi thật lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, phấn khởi trong sự kích động nhìn không được nắm đấm vung vẩy. Tiên Nguyệt. Điều này sao có thể, Tiên Nguyệt coi như là năm đó ở tiên giới cũng đều là gần như diệt sạch tiên linh. Truyền thuyết Tiên Nguyệt nhận chủ điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thuần khiết người mới có thể. Cái này chết tiệt vô sỉ ăn gian người, sao có thể có tư cách lại để cho Tiên Nguyệt nhận chủ. Trên bầu trời đồng tử, trong mắt quả thực muốn tuôn ra, toàn bộ người nội tâm đã muốn qua đời. Cái này tại hắn nhìn đến nguyên bản hoàn mỹ cục, hôm nay bởi vì trong truyền thuyết Tiên Nguyệt cây cỏ triệt để vỡ vụn. Mà cái này 21 cửa, giờ phút này dù là cái này đồng tử không cam tâm nữa, có thể cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi đây thế giới nóng bức vô cùng về sau. Giống như hỏng mất quy tắc cũng có thể, lại để cho Bạch Tiểu Thuần ở đâu tại hắn không cách nào quấy nhiễu xuống thuận lợi vượt qua kiểm tra. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cao hứng bừng bừng mang theo Nguyệt Lượng Hoa bị truyền tống bóng lưng biến mất, nhìn xem nơi đây đã bộ dáng đại biến thế giới đồng tử khóc. Chết tiệt vô sỉ ăn gian người, ta thề tuyệt đối sẽ không cho ngươi thành công, tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở thành chúa tể truyền thừa người. Ngươi người như vậy, chỉ biết điếm ô tiên giới vinh quang, ta càng là tuyệt đối không thể để cho ngươi trở thành chủ nhân của ta. Đó là ta cả đời này sỉ nhục. Tiếp theo ta sau khi tỉnh dậy, nhất định giết chết ngươi, ta thề. Với tư cách là tàn phiến khí linh, cái này đồng tử nghiến răng nghiến lợi, phát ra lời thề, dần dần lại tiêu tán ngủ say quá khứ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Ta thề nhất định giết chết ngươi. Một, những thứ này hay vẫn là cá sao? Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn chừng đi ra, dù là tại đây băng nguyên lên cũng bắt đầu xuất mồ hôi chán, thân thể không ngừng mà né tránh ở bên trong, tránh đi một mảnh dài hẹp mang theo cuồng phong, như muốn tại trên người mình chui vào lỗ thủng tiễn ngư. Dường như Bạch Tiểu Thuần hóa thân đã trở thành một cái thật lớn rác hút, mà những thứ này tiễn ngư thì là từng nhánh mũi tên rời cung, hướng về đem nhỏ thuần túy gào thét mà đến. Mặc cho tốc độ của hắn thật là nhanh, những thứ này tiễn ngư tựa hồ cũng ngay tiếp theo tại tốc độ bên trên giống nhau bộc phát, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô luận ở nơi nào, hắn bốn phương tám hướng đều có hằng hà tiễn ngư, giữ tợn trùng kích. Nếu chỉ là thời gian ngắn như thế, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình còn có thể kiên trì thoáng một phát. Mà khi hắn né tránh rồi một nén nhăng về sau, Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ phát hiện, nơi đây tiễn ngư chẳng những không ít, ngược lại ở đằng kia ken két âm thanh xuống, đại địa tầng băng tiếp tục tan vỡ vỡ vụn ở bên trong, càng nhiều nữa tiễn ngư phóng lên trời. Chết tiệt, cái này thứ 21 cửa quan, như thế nào khó như vậy? Bạch Tiểu Thuần thở dốc dồn dập, thân thể lắc lư ở bên trong, thời gian không ngừng trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ. Bạch Tiểu Thuần đã trợn tròn mắt, hắn rõ ràng nhớ rõ nơi đây cửa khẩu thời gian đều là tại một canh giờ tả hữu, nhưng hôm nay đã qua cả buổi. Nhưng nơi này tiễn ngư coi như bộc phát vô cùng vô tận, như trước còn đang gia tăng. Từ xa nhìn lại, phô thiên cách địa bình thường, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đã trở thành tiễn ngư thiên địa, nó trên người trúc tia sáng trắng, tại đây ánh mặt trời chiết xạ xuống, sáng chói vô tận. Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc, hắn nhớ tới kim long cá, hắn không biết có phải hay không là bởi vì chính mình ăn quá nhiều kim long cá, cho nên nơi đây tiễn ngư mới bị chính mình hấp dẫn, giờ phút này hắn ở đây đây không phải là gián đoạn. Không cách nào nghỉ ngơi, càng không thể có chút thư giãn né tránh ở bên trong, đã giữ vững được thật lâu cho đến lại đi qua mấy canh giờ mở ngoặt nhọn làm. Lúc đóng ngoặt nhọn, Bạch Tiểu Thuần trọn vẹn giữ vững được một ngày về sau, hắn mắt nhìn nơi đây rõ ràng còn không có thông qua, Bạch Tiểu Thuần phát điên.

Một phương diện Bạch Tiểu Thuần cũng khi thì ra ngoài, tại đây Vân Hải Châu thành trì bên trong theo thời gian trôi qua, 3 tháng về sau, Bạch Tiểu Thuần thấy rõ ràng nơi đây biến hóa, cảm thụ được phía Bắc tại Cự Vũ Vương cùng với Đại Thiên Sư thống trị xuống, biến chuyển từng ngày bất đồng. Rõ ràng nhất đấy, chính là chỗ này Vân Hải Châu nhân khí, càng ngày càng tăng. Không ít thông thiên thế giới người đều hội tụ tới đây. Cùng lúc đó, tại Đại Thiên Sư Lý Niệm xuống, luyện linh tại Vân Hải Châu bị trắng trợn mở rộng đi ra ngoài, mơ hồ đã có đủ luyện linh chi châu hình thức ban đầu. Đây chính là 3 người làm cho Thương Nhị lộ tuyến, lại để cho cái này Vân Hải Châu luyện linh trở thành đặc sắc về sau, lại để cho Thánh Hoàng Triều bên trong thời gian ngắn nhiều ra một cách luyện linh chi châu. Cũng bởi vậy, theo Vân Hải Châu phát triển thứ 2 tiên vực, không ít thương nhân cũng bắt đầu lui tới Vân Hải Châu, khiến cho nơi đây phồn vinh cũng càng phát ra rõ ràng. Đối với cái này hết thảy, Bạch Tiểu Thuần rất là cao hứng, hắn hiểu được Cự Vũ Vương cùng Đại Thiên Sư không thể bỏ qua công lao, nếu không có 2 người bọn họ, nhất là Đại Thiên Sư, chỉ sợ hắn hiện tại như cũ là một đoàn đay rối không có đầu mối. Mà Đại Thiên Sư tại đây thống trị trên tài năng cũng đích xác xác, lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là chịu phục. Đồng thời, 3 tháng cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tại tàn phiến sông cửa bên trên đã có phán đoán chuẩn xác. Cái kia thứ 21 cửa về sau, liên tiếp 6 cửa, khó khăn mặc dù cũng không nhỏ, nhưng lại ẩn chứa quy tắc, không giống như là 21 cửa như vậy, làm cho người ta một loại muốn điên cảm giác. Dù là một lần không qua được, có thể tìm được quy luật về sau, nhiều sông mấy lần, vẫn là có thể vượt qua kiểm tra đấy. Những thứ này cũng đã chứng minh Bạch Tiểu Thuần suy đoán cái kia thứ 21 cửa, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Nhất định là cái kia khí linh đang làm trò vượt, gia hỏa này thật sự quá không an phận rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đối với cái này sông cửa cũng càng phát ra cẩn thận, cũng may lại đi qua 1 tháng. Khi hắn sông đã đến 29 cửa, như trước không có gặp cái gì khó khăn gia tăng về sau, đáy lòng lúc này mới nhẹ nhõm đi một tí. Cùng lúc đó, theo Vân Hải Châu phát triển, Bạch Tiểu Thuần đã ở cân nhắc một vấn đề. Cái kia chính là nhân khẩu. Vân Hải Châu hôm nay thiếu nhất đấy, liền là nhân khẩu, là quan trọng nhất. Tại thiếu khuyết thông thiên thế giới an hiểu luyện linh người, cái này khiến cho Đại Thiên Sư kế hoạch thúc đẩy đứng lên trở nên chậm chạp. Đối với cái này một điểm, Bạch Tiểu Thuần có phán đoán của mình, hắn tại về sau trong cuộc sống, rất ít đi tàn phiến sông cửa, phần lớn thời gian đều là tại trong mật thất, lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm, thần thức dung nhập về sau, nếm thử đi cùng Hàn Môn Lão Tổ câu thông. Dù sao tại Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong, lúc trước thế nhưng là di chuyển thông thiên trong thế giới lúc ấy còn đang Bắc Mạch người, dù là lúc ấy vì tại man hoang đại chiến tuyệt đại đa số đều xuất chinh, không có ở đây Bắc Mạch. Có thể còn dư lại những cái kia, cùng hôm nay Vân Hải Châu tương đối còn là không ít, đồng thời cũng là Bạch Tiểu Thuần cố hết sức đều muốn đạt được đấy, càng là đối với Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương mà nói. Một khi Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong người đi ra, Vân Hải Châu phát triển, đem đột nhiên tăng mạnh. Đây hết thảy đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần động tâm ngoài, cùng Hàn Môn Lão Tổ câu thông càng phát ra nhiều lần, rốt cuộc tại lại đi qua 1 tháng sau, đương Bạch Tiểu Thuần tu vi tại tàn phiến sông cửa thu hoạch xuống, đã đến Thiên Tôn Sơ Kỳ đỉnh phong nhất thời, hắn cùng với Bắc Mạch Đại Kiếm câu thông, rốt cuộc đã có đáp lại. Cái này tu vi Bạch Tiểu Thuần giống như đã lấy được Hàn Môn Lão Tổ bộ phận nhận thức, nàng cho dù tại đáp lại trong không có truyền ra cái gì thần niệm, có thể Bạch Tiểu Thuần trong thần thức rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với Bắc Mạch Đại Kiếm khống chế rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Chuẩn xác mà nói, Bạch Tiểu Thuần có loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ chỉ cần mình muốn thì có thể làm cho Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong Bắc Mạch tu sĩ toàn bộ ly khai Đại Kiếm, ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kích động, nhất là tại hắn nếm thử về sau càng là vui sướng, đem Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương đều triệu tập tới đây về sau. Tại đây Vân Hải Châu một chỗ trống trải chi địa, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm, đã bắt đầu truyền tống cùng triệu hoán. thiên địa nổ vang, bát phương chấn động, theo bắc mạch đại kiếm ánh sáng màu lam lóng lánh, tại trong sơn cốc này, một cái thân ảnh mang theo mờ mịt, hàng lâm tại Vĩnh Hằng Tiên vực trên. Đối với đại thiên sư cùng cự dược vương, những thứ này bắc mạch tu sĩ chưa quen thuộc, có thể Bạch Tiểu Thuần thân ảnh theo hắn năm đó đi qua bắc mạch, vì vậy cơ hồ là không người không biết, chẳng qua là thông thiên thế giới tan vỡ. Vĩnh Hằng Tiên vực trên bầu trời lớn đại chúa tể thân ảnh tồn tại, đây hết thảy lạ lẫm khiến cho giờ phút này từ bắc mạch đại kiếm bên trong đi ra người, từng cách một tại trong ngượng ngùng, cũng đều tâm thần chấn động. Đối với xử lý như thế nào mọi người mê mang, điểm này đại thiên sư cùng cự dược vương so với Bạch Tiểu Thuần càng thêm an hiểu, tại thần trí của bọn hắn bao trùm xuống, tại sự thật bày ở trước mặt ở bên trong, tại nửa tháng sau từ bắc mạch đại kiếm bên trong đi ra tất cả mọi người đều đã hiểu hết thảy, mặc kệ có thể hay không tiếp nhận cũng nhất định phải tiếp nhận. Mà không thể nghi ngờ bọn họ là may mắn đấy. So với việc từng đã là các đồng bạn, ít nhất bọn hắn không có trải qua trận kia long trời lở đất truyền tống, không có trải qua hôm nay bọn hắn từng đã là đồng môn, trôi giạt khắp nơi bị dung hợp, thậm chí nô dịch bi thương cùng tuyệt vọng. Đồng thời bày tại trước mặt bọn họ đấy, lại là một cái quật khởi đường, tại Đại Thiên Sư dẫn dắt xuống, sở hữu hàng lâm người, đều hoặc nhiều hoặc ít tỉnh lại đi, gia nhập vào kiến thiết Vân Hải Châu sự nghiệp trong. Mà trong bọn họ, An hiểu luyện linh người mặc dù không bằng man hoang nhiều như vậy, có thể bởi vì nhân số khổng lồ, vì vậy luyện linh người số lượng cũng không ít, mà Đại Thiên Sư cùng Cự Dược Vương càng là luyện linh người trong nghề, lại càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần rồi, hắn là thông thiên thế giới duy nhất thiên phẩm luyện hồn sư, đây hết thảy trụ cột, khiến cho Vân Hải Châu tại về sau trong cuộc sống, phát triển đột nhiên tăng mạnh. Vân Hải Châu cảnh tượng cũng chầm chậm thịnh vượng phồn hoa, vô số thương nhân đã đến, mà luyện linh chi châu xưng hô đã ở Đại Thiên Sư thống trị cùng truyền bá xuống, dần dần khuyết tán, hết thảy mánh lới đều là nói cách này toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực thế giới, chỉ có nơi đây có thể luyện linh. Mà địa phương khác thông thiên thế giới người, dù là cũng có thể luyện linh, nhưng ở luyện linh trên cũng không bằng Cự Dược Vương cùng Đại Thiên Sư. Cùng lúc đó, Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần sau khi thương nghị, huống chi đem Bạch Tiểu Thuần tôn sùng vì Vĩnh Hằng Tiên vực đệ nhất luyện linh sư. Cái này danh hào đánh ra, lực ảnh hưởng lập tức bạo tăng vô số. Hầu như mỗi ngày đều có thông thiên thế giới người hội tụ mà đến, toàn bộ thứ hai tiên vực bên trên tại sở hữu châu lý, thông thiên thế giới tu sĩ, nhao nhao phấn khởi, mà Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần đã có ăn ý đối với việc này bỏ mặc. Tại hắn nhìn đến, như Bạch Tiểu Thuần khó như vậy quấn ra hỏa, chỉ cần không đến cùng mình cướp đoạt quyền lợi là tốt rồi, không cần phải đi quá mức đắc tội, có chút không có lợi nhất. Về phần Thánh Hoàng, mắt thấy Vân Hải Châu phát triển, suy tư sau thở dài, hắn rõ ràng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý niệm trong đầu cùng kế hoạch, có thể hết lần này tới lần khác việc này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, lại để cho hắn cũng không tốt đi ngăn cản. Đương nhiên nếu là hắn không biết Bạch Tiểu Thuần tai họa năng lực trước, gặp được việc này, hắn nhất định hừ lạnh, ra tay bóp chết. Nhưng hôm nay hắn cũng đau đầu, Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, lại là cái có thể tai họa ra họa, còn là Vĩnh Hằng chi quy chủ nhân, một khi chính mình bóp chết Vân Hải Châu phát triển, đối phương như ỷ lại Thánh Hoàng thành không đi. Nghĩ vậy loại đáng sợ hậu quả, Thánh Hoàng lập tức đã có quyết đoán, khiến cho chính hắn đi chơi đi. Thì cứ như vậy, tại đây Vân Hải Châu bên trong khí thế ngất trời, luyện linh chi châu danh khí khuyết tán. Dù là Tà Hoàng Triều cũng đều nghe nói thời, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy không người tìm đến mình phiền toái, đáy lòng cũng an ổn xuống, bắt đầu đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở tàn phiến trên. Liền một mạch trực tiếp xông qua lúc trước đã đến thứ 29 cửa, Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một chút, tinh thần phấn khởi, hướng về thứ 30 cửa đạp đi, nhưng lại tại hắn bước vào 30 cửa trong nháy mắt, cái này tàn phiến trên ngủ say mấy tháng khí linh, lần nữa tỉnh lại. Đồ vô sỉ, gia gia của ngươi lại tới nữa, lúc này đây, ta làm cho không chết được ngươi, ta và ngươi một cái họ. Khí linh đồng tử nhìn chằm chằm vào thứ 30 cửa, gầm nhẹ trong trực tiếp hàng lâm. Cảnh báo. Bởi vì đặc thù phong bão hàng lâm, mấy ngày sắp tới đoạn càng mạo hiểm màu cam báo động trước, canh một mạo hiểm màu đỏ báo động trước. Dự tính tiếp tục 1,2 thiên, mời quảng đại độc giả làm tốt phòng hộ chuẩn bị. 8 đóng ngoặc tròn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Hắc đan nhất tộc. Thứ 30 cửa. Bầu trời tràn ngập màu xám sương mù, mặt đất thì là mọi chỗ sơn mạch, có thể chứng kiến thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có ngọn núi như là ốm khói cũng có thể không ngừng mà toát ra đại lượng sương mù bay vào trời xanh, khiến cho cái này phiến thế giới tối tăm mờ mịt đấy, giống như phế tích màu sắc. Tại đây trong sương mù càng lộ ra mùi thuốc, chỉ bất quá bởi vì dược lực quá mức hỗn tạp, khiến cho cái này cái gọi là mùi thuốc cũng trở nên giống như độc dược bình thường theo phiêu tán theo nhuộm màu xám cho toàn bộ thế giới, khiến cho cái này một phiến thiên địa, nhìn bằng mắt thường đi, lại nhìn không tới chút nào sinh cơ. Mặt đất cằn cỗi, tựa hồ tất cả thảm thực vật cũng đã bởi vì thời gian dài đắm chìm tại đây dược độc ở bên trong, do đó héo rũ diệt sạch. Bầu trời càng tại không có chút nào chim bay, chỉ có thể nhìn đến mặt đất sơn mạch lúc giữa, vô số cố không biết mục nát bao lâu hài cốt, những cái kia đều là chim thú thi thể, cái này toàn bộ thế giới, dường như chính là một chỗ cực lớn mộ địa. Bạch Tiểu Thuần mới vừa vào, liền lập tức bị nơi đây dược khói độc khí cùng với từng tiếng phanh phanh nổ mạnh sợ ngây người. Cái thanh âm này rất quen thuộc. Đây là cái gì cửa khẩu? Bạch Tiểu Thuần ngây ngẩn cả người, nơi đây khí tức hắn quá quen thuộc, cái kia màu xám trong sương mù tồn tại dược độc trong ký ức của hắn đã từng nhiều lần lắm từ kia trong tay chế tạo qua. Chỉ bất quá cùng hắn đã từng chế tạo dược độc tương đối, nơi đây dược độc thực sự quá nồng đậm, Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là hàng lâm đến nơi này nhỏ thời gian nửa nén hương, hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt đau đớn đồng thời. Liền liền hô hấp cũng đều cảm thấy giống như có dao găm đang cắt yết hầu cũng có thể. Mà cái kia phanh phanh thanh âm, rõ ràng chính là nổ lò đan thanh âm. Trời ạ, rõ ràng còn có loại địa phương này. Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí, thân thể nhoáng một cái tránh được một mảnh dược khói độc khí về sau, triển khai tốc độ tại đây mảnh tựa hồ hoang vu trong thế giới, bắt đầu tìm xuất khẩu. Về phần lòng cảnh giác, cũng tùy theo nơi đây rủi gì, tăng lên không ít, chẳng qua là mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào đi tìm, cũng đều không có tìm được nơi đây cửa ra vào, ngược lại là theo đi về phía trước, bốn phía dược độc vốn là bồng bềnh bất động đấy, giờ phút này tốc độ của hắn phía dưới dẫn động gió, khiến cho nơi đây dược khói độc khí cũng đều lưu động đứng lên, không ngừng mà khuếch tán ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt chứng kiến một cái ngọn núi bị cái này sương mù bao trùm, đương sương mù dịch chuyển khỏi về sau, cái kia mảnh ngọn núi đều bị ăn mòn về sau, trong mắt của hắn đều phồng lên. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần liền phát hiện nơi đây dược khói độc khí, tại đây hỗn hợp chúng độc tính phương hướng cùng với nặng nhẹ cũng đều bất đồng, thậm chí dược hiệu cũng là như thế. Ví dụ như hắn thấy được ăn mòn ngọn núi khói độc, cũng nhìn thấy một mảnh miễn cưỡng coi như thanh tịnh dòng suối tại sương mù sau đó trực tiếp liền trở thành hắc sắc. Tản mát ra làm cho lòng người kinh hãi khí tức, tựa hồ đã trở thành kịch độc. Còn có một loại dược vụ im hơi lặng tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng không có chú ý đến thời điểm, cũng đã hút vào vài cửa theo bụng kịch liệt đau nhức. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ăn một ít giải độc đan dược. Có thể trong bụng như nổi trống bàn thanh âm, lại để cho hắn vẻ mặt đau khổ, lập tức tìm một sơn động. Sau một lúc lâu, khi hắn đi ra thời, toàn bộ người đều hư nhược rồi không ít. Chết tiệt, thậm chí ngay cả thuốc sổ đều có. Ta thế nhưng là thiên tôn a, ta còn là bất tử cuốn đại thành thân thể, rõ ràng đều trúng chiêu rồi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút phát run, hắn lo lắng tiếp tục bay xuống đi. Gặp được cùng loại phát tình đan dược độc, vừa nghĩ tới mình nếu là bị một mảng lớn phát tình đan dược vụ bao trùm hậu quả, Bạch Tiểu Thuần liền toàn thân phát lạnh. Chết tiệt, dĩ vãng đều là ta cho người khác dùng đan, cái này thứ 30 cửa dược gì, rõ ràng sẽ khiến ta đều sâu sắc kia hại. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy cửa ải này quá khó khăn. Giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời thần thức cũng chậm chậm tản ra muốn mau mau đến xem cuối cùng. Rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần thần sắc liền cổ quái, thần trí của hắn bên trong rõ ràng chú ý tới tại cái này đầu sơn mạch bên trong, rõ ràng tồn tại đại lượng bộ lạc. Sở dĩ nói là bộ lạc, là bởi vì người nơi này quần áo phần lớn nguyên thủy, phảng phất như là thông thiên thế giới man hoang thổ dân cũng có thể hết lần này tới lần khác. Những bộ lạc này bên trong sinh linh, lại cả đám đều tại luyện đan. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bất khả tư nghị, tại nơi đây sinh linh, xem ra giống như là người, nhưng thân thể đều rất nhỏ, cường tráng nhất một cái, cũng chỉ là thường nhân lòng bàn tay lớn nhỏ. Về phần những thứ khác, lại chỉ là ngón cái thân cao, giờ phút này tại riêng phần mình trong bộ lạc, một bên luyện đan, một bên hoa chân múa tay vui sướng, giống như cử chỉ điên rồ cũng có thể phát ra một ít Bạch Tiểu Thuần nghe không hiểu thanh âm. Một màn này lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc, đồng thời mơ hồ nhớ kỹ, tựa hồ chính mình luyện đan đã đến cực hạn thời điểm cũng sẽ như thế. Mà cái kia một mảnh dài hẹp sơn mạch bên trong bay lên sương mù, chính là chỗ này từng cách một bộ lạc luyện đan hình thành. Nhìn xem những lũ tiểu nhân này biểu lộ, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh hãi. Hắn giờ phút này đã hiểu nhân quả, nơi đây thế giới có lẽ đã từng là một mảnh tốt đẹp chính là, nhưng cuối cùng lại bị những lũ tiểu nhân này luyện đan cho triệt để hủy diệt rồi, vô số sinh linh bị độc chết, vô số thảm thực vật bị diệt tuyệt mỹ, liền liền thiên địa cũng đều ở đây khói độc dưới như muốn khô kiệt. Thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, khắc sâu ý thức được chính mình luyện đan tại cỡ nào khủng bố. Về sau, hắn đối với những thứ này tiểu nhân thì càng tại kính sợ rồi, chỉ bất quá tại ở sâu trong nội tâm, hắn còn có chút giống như Kỳ Phùng địch thủ, đem gặp lương tài bàn, độc cô cầu bại cũng có thể kích động. Dù sao tại ý thức được chính mình luyện đan dễ dàng xảy ra vấn đề về sau, Bạch Tiểu Thuần đã kiềm chế xung động đã lâu rồi. Dưới mắt nghe dược độc, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình có chút khắc chế không được muốn đi bộc lộ tài năng, lại để cho nơi đây tiểu nhân dược sư nhìn xem sự lợi hại của mình. Không được, ta muốn khắc chế tự chính mình. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cảm thấy mục tiêu của mình tại qua cửa, về phần mặt khác sự tình không có hữu dụng tình còn là thiếu làm như hay. Cửa ải này chẳng lẽ chính là muốn ta tại cực đoan trong hoàn cảnh kiên trì tồn tại sống sót. Bạch Tiểu Thuần thật vất vả đè xuống chính mình xúc động, rất nghiêm túc suy tư về sau, ngẩng đầu nhìn những cái kia khói độc, lại cúi đầu nhìn sơn mạch bên trong đang tại luyện đan tiểu nhân có chút chần chờ. Cùng lúc đó, tại bầu trời này bên trên Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới cũng không cảm giác được địa phương, tàn phiến khí linh hóa thành đồng tử, chính chắp tay sau lưng, đắc ý đứng ở nơi đó, ngạo nghễ bao quát Bạch Tiểu Thuần. Hắc đan nhất tộc, đây chính là năm đó liền chúa tể đại nhân cũng đều đau đầu đáng sợ bộ lạc, bọn hắn luyện chế đan dược, thiên hạ không người dám ăn một miếng, coi như là chính bọn hắn, cũng không dám đi ăn, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đối với luyện đan thiên phú đồng dạng có 102 thiên hạ, và lại hầu như người người đều mưu cầu danh lợi luyện đan. Hừ hừ, năm đó chúa tể từng nói qua, như cho hắc đan nhất tộc đầy đủ điều kiện, bọn hắn có thể hủy diệt toàn bộ tinh không, nơi đây tuy chỉ tại mượn sinh tử đạo nguyên hư ảo mà thành, nhưng đồng dạng cũng có chân thật một mặt, trừ phi đồ vô sỉ kia có chúa tể tu vi bằng không mà nói, hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Trạng thái bình thường tại ở chỗ này kiên trì 3 ngày coi như là vượt qua kiểm tra, nhưng bây giờ nha, ta đem thời gian cho ngươi điều chỉnh đến 10000 năm. Tiểu tặc, lúc này đây nếu vẫn cho ngươi vượt qua kiểm tra, ta cùng với ngươi một cái họ. Tàn phiến đồng tử nghĩ tới đây, nhìn không được có chút lâng lâng, vui vẻ cười ha hả. Hắn cho rằng lúc này đây không sơ hở tí nào rồi, không ai có thể tại hắc đan nhất tộc dược độc xuống có thể kiên trì lâu như vậy, cưỡng ép bức bách chính mình tất nhiên là cái chết cực kỳ thê thảm. Hơn nữa nơi đây càng có sinh tử đạo nguyên gia trì, những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân căn bản cũng không phải là tu vi có thể giết chết đấy, chỉ có đồng dạng dược độc, mới có thể để cho bọn họ chịu ảnh hưởng, mà muốn rời khỏi nơi đây, sơ hở duy nhất chỗ chính là chỗ này chút ít hắc đan nhất tộc sở hữu bộ lạc khuất phục, toàn bộ thống nhất đạt thành chung nhận thức, bài xích Bạch Tiểu Thuần, kể từ đó mới có thể ảnh hưởng thế giới pháp tắc, cưỡng ép phá vỡ đồng tử quấy nhiễu. Nhưng này là không thể nào đấy, hắc đan nhất tộc cho tới bây giờ đều là một cái tuyệt mỹ không khuất phục chủng tộc, năm đó chúa tể tự mình ra tay cũng chỉ là đạt thành hợp tác, khó có thể lại để cho cái này chủng tộc khuất phục. Nghĩ tới đây, đồng tử dáng tươi cười càng thêm sáng lạn, hắn đã không thể chờ đợi được muốn xem đến Bạch Tiểu Thuần chậm rãi tuyệt vọng biểu lộ rồi. Tại đây hình dáng nỗi lòng xuống, vì để cho trận này trò hay nhanh hơn trình diễn, đồng tử quyết định trợ giúp Bạch Tiểu Thuần một cái, lại để cho nơi đây hắc đan nhất tộc nhanh chút ít phát hiện Bạch Tiểu Thuần xâm lấn. Hừ hừ, đồ vô sỉ, ngươi kiếp đã đến. Đồng tử kích động phấn khởi, bấm niệm pháp quyết hướng về mặt đất chỉ một cái, lập tức một đạo nhìn không thấy gợn sóng tại thế giới này bên trong khoảnh khắc quanh quẩn ra. Có đúng là tại đây trong tích tắc, nơi đây ngọn núi bên trong sở hữu hắc đan nhất tộc trong bộ lạc, tất cả tiểu nhân đều thân thể chấn động, trong nháy mắt ngẩng đầu, giống như Bạch Tiểu Thuần che giấu thân ảnh tu vi tại thời khắc này bị trực tiếp cướp đoạt. Thân ảnh của hắn tại đây một cái chớp mắt trực tiếp đã bị nơi đây hắc đan nhất tộc tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ. Rốt cuộc người đến. Ta đấy, đây là của ta thí dược lô đỉnh, ai cũng chớ giành với ta. Các ngươi tránh ra, cái này lô đỉnh chúng ta bộ lạc đã muốn. Lô đỉnh đừng chạy, chúng ta tới rồi. Trong nháy mắt, mặt đất sơn mạch bên trong, vô số hắc đan nhất tộc tiểu nhân từng cách một hưng phấn trong sự kích động kêu gào vọt